Xin hỏi người, chúng ta lại cùng nhau đến với tập 8 của bộ truyện Mạng ảo tỉnh thật của tác giả Thanh Thanh. Ở tập 7 thì vì nhớ Nguyên, Châu đã lặn lội đi xe đêm xuống Ninh Bình thăm anh. Và Nguyên thì tranh thủ dịp này đã giới thiệu Châu với gia đình và bạn bè luôn. Kim có tình cảm với Nguyên từ lâu và khi thấy sự xuất hiện của Châu, cô ta đã bày trò thể hiện sự đố kỵ của mình. Và Nguyên khi biết được chuyện đó thì sẽ đối diện với Kim ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp tập 8 của bộ truyện. Từ bất ngờ chuyển sang phẫn nộ, Nguyên thực sự rất khó chịu. Đố kỵ với người khác đã là tính xấu rồi, từ đố kỵ lại nảy sinh ra những việc làm ngu ngốc như vậy, càng không thể chấp nhận được. Nguyên cắt đoạn băng ghi hình ấy và lưu về điện thoại. Anh muốn hỏi Kim cho ra nhẽ, cũng là vì chuyện tế nhị nên Nguyên muốn giành lại cho Kim chút thể diện. Bỏ xuống nhà, Nguyên lặng lẽ tiến vào phòng bếp. Thấy anh, cô nhị lên tiếng. Đói bụng rồi hả? Muốn ăn cơm chưa cháu? Khoan hãy ăn cô ạ, Kim đâu rồi cô? Cô nhị trổ dạ, bạn gái Nguyên vừa mới về sáng nay, bây giờ Nguyên đã tìm Kim, lẽ nào buồn quá muốn kiếm người tâm sự hay gì ta? Nó đang tắm, có việc gì vậy cháu? Không có gì ạ, lát cô ấy tắm xong, cô bảo Kim lên phòng gặp cháu một lát nhé. Nói đoạn, Nguyên quay người đi thẳng lên cầu thang, đi qua phòng khách, thấy bố ngủ xem tivi nhưng anh không nói câu gì. Đến cửa phòng ông nội, đúng lúc ông đang định đi xuống, thấy Nguyên, ông xanh quan tâm. Đến giờ ăn cơm rồi còn không xuống nhà đi, lại lên phòng làm gì nữa con? Còn sớm, la nữa hãy ăn ông ạ. Nhìn mặt Nguyên buồn buồn, không đúng, nhìn mặt thằng bé giống như đang tức giận thì đúng hơn. Ông xanh lại hỏi, con bé nó về rồi à? Ông nội đang muốn hỏi về Châu. Vâng ạ, cô ấy về từ sáng sớm nay rồi mà ông. Nhớ nó à, mặt câu có trông ghét thế. Còn không sao, thôi ông xuống trước đi, la nữa con xuống. Nguyên đóng cửa phòng cái hầm khiến ông giật mình. Không hiểu lắm nhưng ông xanh vẫn ôm bụng tò mò đi xuống nhà. Kim tắm xong đi ra ngoài vừa lau tóc vừa hỏi cô nhị. Khi nãy cháu nghe như tiếng anh Nguyên tìm cháu, đúng không cô? Ừ, nó bảo mày lên phòng nó có việc. Nó hỏi cái gì đấy? Lên nhanh rồi xuống ăn cơm nhé. Nói vậy chứ cô nhị cũng tò mò. Tự nhiên thấy Nguyên kêu Kim lên phòng riêng, lòng cô suy đoán quá trời. Chắc là có chuyện gì đó tế nhị lắm. Cũng giống như suy nghĩ của bà cô, Kim sử điên lên khi biết Nguyên muốn gặp riêng mình. Vừa lao tóc, vừa bước lên cầu thang, mà trái tim trong ngực Kim đầu rộn ràng. Bổ môi cười toét không ngậm lại được, vì được nói chuyện ở trong phòng anh ấy thật là thích. Anh tìm em ạ. Kim chủ động mở cửa và đi vào, gương mặt còn tỏ vẻ e ngại, lúng túng đứng trước cửa phòng. Ừ, em vào đây, anh nhờ chút. Nguyên đáp với vẻ mặt lạnh băng, Kim tò mò không biết là chuyện gì. Nhưng vẫn mò men tiến đến. Nguyên mở clip vừa cắt ra từ hình ảnh camera quan sát cho Kim xem. Nhìn bóng tối mờ mờ, Kim run rẩy. Anh cho em xem cái gì vậy ạ? Kim ngu ngơ, cô không hiểu về mấy trò công nghệ thế này. Không nghĩ rằng trên tưởng tượng cũng gắn camera quan sát thành thử mới. Anh tưởng em là người phải biết rõ hơn anh chứ nhỉ? Em không hiểu gì cả. Kim ấp úng vì hình ảnh camera đen trắng nên cô định cãi bay. Đừng vờ vịt nữa. Nói đi, tại sao em lại làm thế? Em thực sự không hiểu gì cả, anh đang hỏi chuyện gì thế ạ? Kim, tôi gọi em lên đây là vì muốn giữ cho em chút thể diện, đừng để tôi cáu lên, em hiểu rồi chứ? Nguyên gằn giọng, từ từ nói ra tuy nhỏ nhẹ nhưng ngữ khí lại nặng nề. Kim nghe xong sợ xanh mặt. Em... Nói! Nguyên giả lệnh, em thực sự... Bị nhìn thấu tâm can, Kim lá bóc không nói được tròn vành rõ chữ. Cả người run rẩy như cởi sấy, hai bàn tay chắp lại đưa lên trước mặt, ra ý xin lỗi Nguyên. Tại sao em lại hành động kỳ quặc như vậy? Cô ấy có làm gì đến em không? Nghĩ tới bộ đồ mà Châu yêu thích bị rẻ xéo đến mức thương hại, Nguyên không kìm được. Anh muốn xả giận cho cô, cũng là minh oan cho chính mình và mọi người trong căn nhà này. Không muốn vì việc nhỏ mà sau này mọi người nghi ngờ lẫn nhau. Tại em thích anh. Em thấy anh quan tâm và chiều chuộng cô ấy như vậy nên là... Em thích tôi sao? Em có hiểu thích một người là như thế nào không? Em thích anh nên em muốn anh cũng thích là em ạ. Lố bịch! Nguyên nói nhiều quát nhưng âm lượng vừa đủ hai người nghe. Em ghen tị với cô ấy, em... Em còn trẻ lắm, em chưa hiểu được thế nào là yêu đâu. Không, em hiểu rõ, em thật sự thích anh. Đang ấp úng, bỗng nhiên Kim nói một mạch không làm tí nào khiến Nguyên ngạc nhiên. Nhảm nhí, đến yêu như thế nào em còn không hiểu được thì sao em lại tự tin rằng mình yêu tôi? Em thích anh, ngay từ khi nhìn thấy anh lần đầu, em đã thích rồi. Anh cho em cơ hội được không ạ? Đủ rồi. Nguyên không ngờ Kim lại là con người như vậy. Suy nghĩ và hành vi của cô ấy vượt xa sức tưởng tượng của anh. Ngày thường, Nguyên cũng hiểu Kim có lúc hay nhìn lén anh, đôi khi nói phải điều bóng gió. Nhưng anh không thích cô bé ấy, đơn giản là như vậy. Không thích, không có hứng thú thì không có cách nào để phát lại tín hiệu được. Chưa kể, anh đã gửi gắm lòng mình cho Châu mất rồi. Kim sợ hãi im bặt, đứng run run chờ Nguyên phán xử. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi bỏ qua cho em. Đừng làm thêm bất cứ một hành động nào ngu ngốc như vậy nữa. Em nhớ chưa? Em nhớ ạ. Bỏ cái suy nghĩ rằng em thích tôi đi. Bởi tính cách của em không bao giờ khiến tôi động lòng được. Không phải tôi, với người khác cũng thế. Một người có tính cách như em, có được tình yêu cũng chưa chắc giữ được. Nguyên nói rất nhẹ nhàng, nhưng thực tế nếu là một người còn chút sĩ diện sẽ thấy nhục nhã biết nhường nào. Mọi chuyện đã sáng tỏ, Kim lầm lũi đi xuống. Lúc lên thì cười không khép được miệng, lúc xuống thì mặt lặng thinh như ngậm bồ hòn. Buổi tối hôm ấy vì quá thẹn nên Kim đã không ăn cơm. Anh Niên, em đứng ở bên này ạ. Tuyết giơ tay giả vẫy khi phát hiện ra Niên đang đứng bên kia đường, ngã tư tấp nập người qua lại. Niên chờ cho vãn xe mới điều khiển xe máy và từ từ đi đến chỗ Tuyết. Vì tin tưởng rằng Niên là em trai chị Đam, để Tuyết phụ tư đồng ý gặp gỡ mà không lo ngại gì. Hơn cả ở tuổi này chưa lấy chồng nên Tuyết cũng nôn nóng có bạn trai. Em chở anh lâu không? Niên lái xe đến gần, sẽ vào ngõ nhỏ Tuyết đang đứng. Anh tháo mũ bảo hiểm và tươi cười. Mới một lát, em vừa kịp rửa bát xong đã thấy anh gọi điện rồi. Anh đi nhanh thế, chửi ca xong không ăn uống nghỉ ngơi gì đã xuống thăm em luôn sao? Nhìn nước da rám nắng của Niên, Tuyết hiểu công việc của anh ấy lan lộn ngoài đường suốt ngày nên hơi đen. Tuy nhiên vẫn rất nam tính và đẹp trai, cô bé lẽ mời mọc. Vào phòng em chơi chút nhé. Em lên xe anh đưa em về. Tuyết không thích ở nơi tập thể đông người giống Châu nên cô thuê phòng riêng ở một mình cho thoải mái. Vừa về đến phòng thì trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn. Vẫn đang là mùa xuân nhưng mưa khá nặng hạt, rào rào như giông bão. Niệm và Tuyết ngồi bên cửa sổ ngắm mưa, ngại ngùng nhìn nhau, đôi bên không nói được gì. Anh đói bụng không? Tuyết nhớ ra rằng Niềm bận đi trực nên chưa ăn tối, mà kỳ thực đó chỉ là câu nói đùa thử lòng Tuyết. Niềm xương vóc trai tráng, nếu không ăn đủ bữa thì sao chịu nổi, đúng là dễ tin người. Niềm cười cười, anh không thấy đói, là nữa trời tạnh anh chạy xe về trên nhà, gần chỗ anh có quán ăn đêm ngon lắm. Mưa to quá anh nhỉ, giống như mưa mùa hạ vậy. Ngồi mãi mà trời cứ mưa tầm tã, mưa không có dấu hiệu dứt cơn, Niềm mò men kéo gần khoảng cách. Anh ngồi nhích lại gần Tuyết, căn phòng bé tẹo, bên ngoài ồn ào bởi tiếng mưa rơi. Vì gió thổi nên nước mưa hát vào mái hiên. Tuyết hơi ngại nhưng vẫn khép cửa lại, vì nếu không căn phòng sẽ bị mưa ướt hết. Trong không gian riêng tư thế này, nên bí lời chẳng biết nói chuyện gì. Ban đầu chỉ định đỏ đưa Tuyết một chút, đàn ông mà, luôn hứng thú với những điều mới lạ. Thể Tuyết cũng dễ nhìn, vui tính nên Niên mạnh dạn gặp gỡ. Ngờ đâu, ngay lời hẹn hò đầu tiên, ông trời đã tạo điều kiện cho anh rồi. Cũng muộn rồi, cho anh phải về thôi. Cơn mưa lớn thế này, e là đến sáng mai cũng chưa tạnh được. Niên đứng dậy, vừa lấy lý do và tạm biệt, cũng là thăm dò tình cảm của cô nàng mới quen. Anh có đem theo áo mưa trong cốp xe không ạ? Mưa lớn thế này, anh mà về sẽ bị ướt hết đấy. Anh chủ quan nên không mang áo mưa. Thôi kệ, công việc của bọn anh dầm mưa dãi nắng quen rồi. Anh đội mưa một lát cũng không sao. Chạy từ đây lên Trường Sinh cũng nhanh mà. Anh chủ quan quá đấy, sức khỏe vẫn quan trọng. Anh chở em đi ra đầu phố mua áo mưa cho anh nhé. Chỗ em không có áo mưa à? Em ở gần trường nên không mặc áo mưa bao giờ, toàn che ô thôi. Anh đợi em nha. Đừng, Tuyết. Thật ra Niên có áo mưa trong cốp nhưng cố tình nói vậy. Thể Tuyết đứng dậy suốt sáng mở cửa phòng. Niên kéo tay cô lại. Nhất thời cô đưa người ra mấy giây. Lần đầu tiên cầm tay nhau, Tuyết hơi ngại một chút. Anh buông tay em ra. Thể Niên cầm tay mình hơi chặt, Tuyết nhắc nhở. Em đừng đi. Ánh mắt Niên nhìn Tuyết đám đuối. Ngoài trời, cơn mưa lớn vẫn không ngừng rơi. Trái tim cô đập loạn xạ vì lời nói mềm mại ấy. Không có áo mưa, anh sẽ bị ướt. Vậy em đừng đuổi anh về nữa. Niên mạnh dạn hơn, anh ném bảo đưa ra một đề xuất. Nếu như đối phương không phản ứng gì, coi như anh thành công. Quả nhiên, đúng như Niên dự đoán, Thuyết E Thẹn không đáp lời, bàn tay cứ để mặc cho Niên vuốt ve. Nhân cơ hội ấy, Niên đứng lại gần phía Thuyết, ôm cô vào lòng, miệng thì thầm như xót mật. Sầm sét rơi to, em đừng nép vào người anh đi. Tuyết như bị trúng lửa điện, cô tựa đầu vào vai Niên, không phủ nhận là mọi việc diễn ra quá nhanh. Nhưng bối cảnh hữu tình thế này, cô không có cách nào kìm lòng mình lại được. Cơn mưa cứ thế đổ xuống như chút nước, thị trấn nhỏ trở nên mù mịt dưới làn nước trang xóa. Mưa, những hạt mưa rơi lổ đổ trên mái tôn khiến không gian ồn ào vô cùng, thỉnh thoảng lại có sấm sét. Ở một mình, Châu thấy buồn và sợ quá. Ước gì có Nguyên ở đây giờ này, cô nhất định sẽ trốn trong vòng tay của anh để tìm kiếm sự ấm áp. Chờ đợi những lúc sống không nổ vang trên bầu trời, Châu mở điện thoại và nhắn tin cho Nguyên. Anh đang làm gì đấy? Chỗ anh có mưa không? Nguyên đã sửa soạn tài liệu để ngày mai đi làm. Thế Châu inbox, anh trả lời ngay. Chỗ em mưa à? Anh đang làm việc. Vậy anh làm việc đi nhé. Không sao, anh sắp sửa làm xong rồi. Anh hỏi mưa à? Sao không trả lời thế? Khi nãy giở tay gõ văn bản trên máy tính, nên Nguyên trả lời tin nhắn hơi sơ sài. Vừa mới hỏi một câu, đã chảo ngay. Anh hiểu cô ấy đang dỗi mình nên vội giải thích. Anh bận thì thôi, em không làm phiền anh nữa. Nào, lại bày trò gì đấy? Tự nhiên làm phiền với không làm phiền. Khi nãy anh bận thật, nhưng giờ hết rồi. Em có chuyện gì muốn nói với anh đúng không? Nghe Nguyên giải thích, Châu thấy ưng bụng hơn hẳn. Cô khẽ cười tủm tỉm. Cũng không có gì, tại em buồn quá. Mưa to sợ chết đi được. Nhớ anh không? Anh còn hỏi em nữa sao? Biết đâu về trên ấy vui quá, xong quên anh rồi cũng nên. Không nói chuyện với anh nữa đâu. Anh đùa đấy, đã chọn được váy ưng ý chưa? Em chưa, trên này mưa to quá, mạng kém, mãi không lát được hình ảnh, để lúc khác em chọn. Ừ, chọn được thì bảo anh hớ. Mà em này. Nguyên ngập ngừng, anh đã đo không biết có nên nói ra sự thật cho Châu biết không nhỉ. Nói ra thì sợ cô buồn với ghen vì trong nhà có phụ nữ mà họ lại thích anh. Còn nếu giữ trong lòng, chỉ sợ Châu nghi ngờ trong gia đình anh có người biến thái. Dạ, chuyện cái váy anh xin lỗi nhé. Nguyên nhận lỗi với Châu bởi anh nghĩ nguyên nhân chính cũng là do anh, là vì họ thích anh nên mới hành động như vậy. Là anh sao? Tại sao anh lại làm thế? Châu ngạc nhiên khi thấy Nguyên xin lỗi, cô tưởng anh đã bày ra trò vớ vẩn ấy, thật không thể tin được. Không phải anh. Vậy tại sao anh lại xin lỗi em? Hỏi đến đây, Châu lại dùng mình khi tưởng tượng ra người đó là ông nội hoặc bố Nguyên. Ôi, không thể nào, thật vớ vẩn. Châu lắc đầu liên tục, chắc chắn không thể có chuyện đó được. Cô thấy mình tội lỗi quá, bỗng nhiên nghĩ oan cho bậc cha ông, thật đáng trách. Vì anh cảm thấy mình có lỗi nên xin lỗi em. Anh nói cụ thể hơn đi, em không hiểu gì cả. Châu gần như phát cáu. Em có nhớ cô bé ở trong nhà anh không? Em nhớ. Cô bé người thấp thấp, cháu cô giúp việc nhà anh chứ gì? Ừ, nhưng như thế là sao ạ? Em chưa hiểu ý anh lắm. Chuyện cái váy là do con bé ấy làm ra. Sao cơ? Con bé đấy dám cắt váy áo của em á? Ôi trời ơi, nó khủng hay gì mà tự nhiên cắt đổ của người khác vậy? Em mới gặp nó lần đầu mà nó đã ghét em vậy sao? Éo ơi, sợ thế. Nó biết em là bạn gái của anh nên nó ghen. Tối nay anh đã cảnh cáo rồi, em đừng giận nữa nhé. Ờ kìa, chuyện là như thế nào mà Nguyên lại nói cô bỏ qua là bỏ qua được nhỉ? Người bình thường không có ai rảnh hơi đi phá hoại đồ của người khác hết. Chưa kể cái váy cô ưng quá trời ưng, tự nhiên đem kéo cắt nham nhở, bảo bỏ qua là bỏ qua. Ôi trời, tự điên lên mất. Em là bạn gái của anh thì liên quan gì đến con bé ấy đâu nhỉ? Sao nó phải ghen chứ? Kim thích anh, nhìn thấy anh đưa em về nhà để nó sinh lòng đố kỵ. Anh chết cam nên biết thủ phạm là cô bé đó rồi. Kim đã nhận lỗi nên em bỏ qua nhé. Nhưng tại sao em phải bỏ qua? Nó tùy tiện phá hoại đồ của người khác như thế. Nói chung em cảm thấy rất khó chịu. Anh biết, anh cũng hiểu là em không dễ gì bỏ qua. Nhưng con bé cũng đã xin lỗi rồi. Lần đầu nên anh cảnh cáo. Để bạn anh, em bỏ qua chuyện này nhé. Anh đang xin lỗi giúp con bé đó hả? Anh có làm gì sai đâu mà xin lỗi em. Còn định mua váy cho em nữa. Thì bởi em thích cái váy ấy nên anh sẽ mua cái khác bù cho em. Không được, ai làm ra thì người đó phải chịu. Tự nhiên nó phá đổ của em, anh lại chủ động nhận lỗi thay nó, còn đòi đền bù như vậy nữa. Rốt cuộc là anh yêu em hay là yêu con bé đó? Vì quá tức khi nhìn quần áo của mình bị giày xéo thảm hại như vậy, cậu thêm lời lẽ bênh vực của Nguyên. Trời tức lắm, cô không hiểu vì sao Nguyên lại làm như thế. Nếu như hôm ấy Kim không cắt đổ của cô mà lại lấy điện thoại thì anh cũng bỏ tiền ra bù đắp giúp nó hay gì. Anh yêu em. Nguyên thành thử trả lời, dĩ nhiên là như vậy rồi. Không lẽ không yêu, tự nhiên anh lại xuống nước xin lỗi cô sao? Anh cũng biết hành động của Kim không chấp nhận được, quá lố bịch. Tuy nhiên là lần đầu và giá trị của món đồ cũng không quá đắt tiền nên anh bỏ qua. Nguyên quan niệm đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại. Hành động của Kim xuất phát từ lòng cảm mến anh mà ra. Tuy vậy, tình cảm ấy bị phản chiếu qua lăng kính chủ quan tiêu cực nên nó tạo ra phản ứng trái chiều. Thành thử Kim mới làm ra những hành động như vậy. Yêu em, thế mà anh lại bênh vực cho nó. Châu tức lắm, cô nghĩ mình không thể bỏ qua chuyện này. Mà kỳ thực, tiếc cái vái một, Châu ghen với Nguyên 10. Bởi cô cứ nghĩ Kim thích Nguyên, ngày ngày lại ở gần và nhìn thấy anh nên cô không chịu được. Anh nói rồi mà, cái gì cho qua được thì mình cho qua. Lần đầu cũng nên cho người ta cơ hội được sửa sai, cũng không đáng là bao. Nguyên không biết phải nói thế nào để Châu nguôi cơn giận. Đúng, cái váy nó cũng không đáng tiền, nhưng tại con bé đấy nó ghét em nên mới làm thế. Càng nghĩ em càng tức. Thế giờ em định làm gì? Em làm gì được? Thế em không bỏ qua thì làm gì được? Thôi nào, nghe anh đi. Cái gì bỏ qua được thì mình bỏ qua. Anh biết Châu của anh dễ tính và rộng lượng mà. Đừng có nịnh em. Không nịnh, anh nói thật. Em nghĩ là anh có thể thích con bé đó được sao? Sao lại không thể chứ? Tình yêu nhiều khi cũng rất vô lý mà. Anh nghĩ rằng mình không thể, vì hình ảnh của em chiếm toàn bộ vị trí trong suy nghĩ của anh rồi, không còn chỗ cho người khác nữa. Nguyên nói bóng gió, cho nên là mình làm hầy cũng phải mỉm cười. Đúng là khéo lấy lòng người khác quá đi thôi. Cả về khuya, cơn mưa càng trở nên nặng hạt, sấm sét đánh quá trời. Niên cứ chôn chân tại chỗ, muốn lấy lý do để rời đi, nhưng vòng tay của Tuyết cứ níu giữ anh ở lại. Tay trong tay, hai cơ thể tiếp xúc với nhau, Niên thấy trong người dạo sự khó tả. Bỗng nhiên, đùng, tiếng sống nổ vang trời, tia chớp sáng lóe lên trong không gian, cùng với đó là đèn sáng cũng tắt. Mất điện, không gian tối thui, Tuyết sợ hãi bám chặt lấy Niên tìm chỗ nương tựa. Em sợ hả? Niên thì thầm, bản thân anh le lỏi mơn trớn vào lưng cô. Tuyết gật đầu, cô gục mặt vào ngực Niên. Lâu lắm rồi cô chưa được tựa đầu vào người ai đó như thế này, cảm giác được bao bọc và chở che, thích quá. Ở một mình em có sợ không? Khuya rồi, em phải về thôi. Niên theo dõi ý tứ của Tuyết, bởi ôm hấp nãy giờ, anh thật sự muốn được làm nhiều hơn thế quá. Nam nữ gần nhau khiến cả người anh bồn chồn say sứt. Em sợ. Tuyết thủ thỉ, không hiểu sao giây phút này cô thấy yếu lỏng quá, cũng bởi đã lâu rồi chưa được gần gũi với đàn ông. Nhưng ngón tay Niên cứ vuốt ve ở phía sau, ở phía trước. Dường như cái đó của anh đang căng lên trong quần thì phải, nó đang chạm vào người cô. Cho anh ở lại cùng em nhé. Chỉ chờ có vậy, Niên vội vàng cúi xuống và kiếm tìm bờ môi đang run rẩy của Tuyết trong bóng tối. Nhịp tim của cả hai đập rất nhanh, Tuyết thở gấp gáp khi bàn tay anh ấy luồn vào trong người mình. Chỉ trong nháy mắt, cả bầu ngực cô đã nằm trọn trong bàn tay anh. Tuyết dưới người lên phía trước, mới chỉ là những cái động chạm nhẹ nhàng, nhưng sao cô cảm thấy xạo xử quá. Này, đêm qua sầm chớp sợ vãi nhỉ? Vừa làm việc, Châu vừa trò chuyện với Tuyết. Nhưng hôm nay cô ấy rất lạ, người như mất hồn, mắt nhìn xa xăm, không có vẻ gì là tập trung vào công việc. Hôm qua không ngủ được à? Này, sao thế? Thấy Tuyết không tập trung, Châu gõ tay xuống bàn mấy cái, Tuyết mới giật mình trở về thực tại. Đầu óc cô vẫn còn lưu luyến về trận cuồng phong đêm qua với Niên, thật sự rất đáng nhớ. Tuyết nghĩ mình bị thích anh ấy thật sự mất rồi, không phải vì vẻ ngoài điển trai, mà lúc lên giường anh ấy mạnh mẽ quá. Không sao đâu, đêm qua không ngủ được nên mệt ấy. Thật ra đêm qua cuồng nhiệt của Niên, sáng dậy trước khi về anh ấy lại muốn thêm lần nữa, nên Tuyết mệt rã rời, hai mắt díu lại, cả người không có chút sức lực gì hết, nhưng vẫn phải nói dối. Cậu nhận, mưa to quá, mất điện chẳng ngủ được. Bà ở Ninh Bình lên từ bao giờ? Hôm qua à, sáng hay chiều? Đầu giờ chiều tôi lên đến nơi, mệt lắm ấy. Dài nó ôm thì chẳng mệt. Xa thì nhớ, gần nhau thì mệt. Châu nhấn mạnh thêm, làm Tuyết cười lan lộn. Thế là ok rồi, gặp nhau mà không mệt thì lại mất vui. Niên soái có hay gọi điện không? Xem thế nào thì đánh nhanh rút gọn đi chứ. Dù vẫn hơi ngưỡng hộ với em trai chị Đam, tuy vậy với Châu, cô không thích anh ấy, cũng chưa gặp gỡ gì nên không lo lắng lắm. Cô muốn vun vén cho cô bạn nê đôi. Cũng hay gọi. Tiết thẹn thủ đáp, mà kỳ thử đêm qua cả hai đã ở cùng nhau mất rồi. Nói ra Châu lại đánh giá thì ngại, thành thử Tuyết cứ ấp úng. Em mời anh, mời ông vào ăn cơm ạ. Cô nhị dọn lên mâm xong xuôi, đo đả ra phòng khách mời ông Huy, ông Xanh vào dùng bữa tối. Ông Huy nhìn lên lầu 2 và gọi lớn. Nguyên đâu rồi? Xuống ăn cơm nhanh lên. Còn xuống ngay đây. Mọi người ổn định vị trí rồi, Nguyên mới có mặt. Đang chơi dở trận game nên sắc mặt anh chưa hết căng thẳng. Nhìn mặt con trai, ông Huy nói nhỏ. Lại chơi game đấy hả? Vợ con đến nơi rồi mà vẫn ham hố mấy trò vô bổ ấy. Rảnh không chơi game thì làm gì hả bố? Ông Xanh nghe vậy liền bênh vực cháu trai. Với ông, Nguyên là nhất, là số 1. Anh giả đầu còn chơi bán trứng khủng long với đảo vàng. Nói thanh niên không chơi game thì chơi cái gì? Ông Huy giận tím mặt. Mỗi lần nhắc nhở con trai điều gì là ông nội đều bênh vực nó. Thật muốn dạy dỗ con cũng không yên nữa. Nguyên tủm tỉm, những cuộc tranh luận vô vị như vậy thường xuyên xảy ra trong bữa cơm. Anh quá hiểu tính của bố và ông nội rồi. Ngồi ăn một lát, Nguyên mới nhận ra. Dường như bữa ăn hôm nay vắng mặt Kim, cô bé ấy đi đâu rồi nhỉ? Không ăn được tò mò, Nguyên hỏi cô nhị. Kim này bị gì mà không ăn cơm vậy cô? Em nó tìm được chỗ trọ rồi cháu hạ. Dạo trước chưa kiếm được nơi ở nên ở tạm, nay mới chuyển đi xong. Cô nhị cũng không hiểu chuyện gì, thấy Kim nói thế nên cũng chuyển đạt lại như vậy. Nghe tới đây, Nguyên hiểu ra ngay, chắc chắn là vì anh đã gặp riêng nhắc nhở, Kim chột dạ nên mới chuyển đi. Xem ra cô ấy vẫn còn giữ lại được chút lòng tự trọng. Nguyên trầm ngâm, nhưng từ đó ăn cơm cũng không thấy ngọt miệng nữa. Chỉ phục là bản năng vốn có của đàn ông. Mặc dù đã lên giường cùng với Tuyết, cô bạn của Châu, nhưng ngày ngày cứ nhìn thấy hình ảnh của Châu hiện trên Facebook, Niên lại nổi lòng tham. Anh muốn tán tỉnh, muốn có được tình yêu của Châu nữa. Bởi trong hai cô gái, Niên vẫn là thích Châu hơn. Hết cả trực, Niên ngồi cà phê với bạn. Anh mẹ dạn nhìn bốc nói chuyện với Châu. Chiều nay có phải đi làm không em? Lâu lắm rồi mình chưa nói chuyện cùng nhau nhỉ? Thật ra, vì là việc của Châu nên nằm rõ trong lòng bàn tay. Bởi Tuyết và Châu làm chung một đơn vị, từ Tuyết mà suy ra được Châu. Nhưng chẳng biết nói chuyện gì nên cứ ấm hở nhắn tủy hứng. Ta làm vẫn là tiết mục mì út khi ở một mình. Thấy điện thoại kêu tinh tinh, Châu tưởng là Nguyên nhắn tin nên chạy vội đến bên bàn làm việc lấy điện thoại. Nhìn tên người nhắn, Châu trừng khửng, lại là gã xê xồm. Cô nhớ không nhầm, từ giờ ở Ninh Bình cô đến gặp Nguyên, anh người nhắn tin và cô không trả lời. Ước chừng 10 ngày gì đấy, thế mà Niên bảo lâu. Chào anh, chiều nay em được nghỉ, anh ăn cơm chưa ạ? Anh chưa, anh vừa tan ca, đang ngồi cà phê gần trường cao đẳng, em ăn cơm chưa? Em đang... Vậy anh đi ăn đi nhé. Khi nào có dịp, anh mời em bữa cơm được không? Ồ, chuyện gì lạ ghê nhỉ? Ngày Tuyết tâm sự, tình cảm của cô ấy và Niên ngày một gắn bó. Vậy anh ấy muốn mời cô ăn cơm là có mục đích gì đây? Có lý do gì mời em ăn cơm không ạ? Giới thiệu bạn gái hay gì vậy anh? Không, anh muốn gặp em, muốn cùng em đi ăn bữa tối. Lâu rồi em có về nhà không? Có ai nữa không anh? Hay chỉ có em và anh ạ? Chỉ hai đứa mình thôi. Vậy Tuyết thì sao ạ? Niên chột dạ. Không lẽ Tuyết đã tâm sự điều gì đó cho Châu biết sao? Thực ra, Niên tiếng qua lại với Tuyết để khỏa lấp chỗ trống trong cảm xúc những lúc cô đơn, chứ không xác định gì cả. Anh muốn tiến xa với Châu hơn. Nhưng dường như Tuyết thích anh thật. Không lẽ con gái dễ phải lòng vậy sao? Không sao cả, anh với Tuyết chỉ nói chuyện bình thường. Cô ấy rất vui tính. Nhưng em cũng hiểu mà, nếu không có cảm xúc thì sao mà thích được, đúng không? Niên nói chuyện rất ý tứ. Châu chẳng biết đáp lại thế nào. Thỉnh thoảng Tuyết có tâm sự thật, nhưng cô ấy không kể lời chuyện hai người họ đã ấy cùng nhau. Thành thử khi nghe Niên nói anh chỉ coi Tuyết là bạn, Châu cũng tin là thật. Cảm xúc khó nói lắm anh ạ. Lúc khác mình nói chuyện anh nhé. Em nghỉ trưa chút đây. Cuộc trò chuyện với Niên khiến Châu suy nghĩ mãi, bởi cô hiểu anh ấy đang thả thính mình. Dù chưa gặp lời nào nhưng lại cố tình nói những câu rất mủi mẫn. Nếu nhìn khách quan thì rất dễ được lòng người. Tuy vậy, anh ta thả thính cả Tuyết nữa. Nếu nói không tán tỉnh thì sao có chuyện cô ấy si mê như vậy được? Châu nhận định lời nói của Niên không đáng tin. Cô sẽ theo dõi thêm. Nếu anh ta cứ tiếp tục tấn công kiểu này, cô sẽ nói cho Tuyết hiểu để tránh bị lợi dụng. Buổi chiều, Nguyên không phải đứng lớp, nhưng có chút việc nên anh vẫn đến trường. Khi chuẩn bị ra về, anh Trinh gọi vào văn phòng khoa thì thầm. Tối chú rảnh không? Anh nhờ chút việc. Giờ về em đi tập thể dục, tối cũng rảnh. Có chuyện gì thế anh? Anh em bên họ nhà vợ nhà anh có người mất. Hai vợ chồng đi về quê, dự đám tang nên không muốn cho bọn trẻ đi cùng. Nhờ không được ai nên định hỏi chú. Nếu rảnh thì trông hai đứa nhỏ giúp anh. Khoảng 9 giờ tối anh về, anh qua đón. Trong công việc, trong cuộc sống, anh Trinh và Nguyên vốn thân thiết với nhau. Dù không biết chiều trẻ con như thế nào, nhưng anh ấy nhờ vả, Nguyên nhiệt tình nhận lời ngay. Anh bận thì cứ để hai đứa bên nhà em trông cho, lúc nào anh chị qua đón cũng được ạ. Bởi đa dĩ thôi, chứ anh biết chú mày chưa vợ con gì, bảo trông trẻ là hơi chùn đấy. Ông nội em thích trẻ nhỏ lắm, để em mang hai đứa về chơi với ông cụ, cả bố em cũng thích trẻ con. Ấy, hai đứa nó cũng ngoan, chú bảo nó ngồi chơi trong phòng là được, đừng làm phiền đến bác, đến ông cụ, kẻo anh ngại lắm, không dám nhờ đâu. Anh yên tâm, giờ em về luôn đây, lát anh mang hai đứa nó qua nhé. Ừ, anh cũng về. Nhận lời trông hai đứa nhỏ nên Nguyên chạy xe về thẳng nhà. Anh không chơi thể thao nữa. Vừa về đến phòng, kịp thay bộ đồ ra thì dưới nhà đã có tiếng ồn ào của trẻ con. Nhà anh thật, Nguyên thầm nghĩ. Chú Nguyên ơi! Giọng của Tùng Anh gọi vọng lên. Thỉnh thoảng Nguyên ghé nhà anh Trinh chơi nên nó quen chú. Vào nhà, Tùng Anh không khách sáo gì, chủ động tìm chú Nguyên để chơi cùng. Vì khi nãy bố đã dặn chỉ chơi với chú Nguyên, không được làm phiền người lớn. Ơi, chú đây, Tùng Anh vừa sang đấy à? Ai đưa cháu sang thế? Nguyên tất tưởi chạy từ trên lầu 2 xuống dưới. Cô nhị dẫn hai đứa nhỏ từ ngoài cổng vào. Chở Nguyên xuống, cô mới yên tâm đi nấu bữa tối. Tùng Anh năm nay học lớp 1, hiểu chuyện hơn em gái. Thế chú Nguyên, nó đưa lên trước một túi đồ và nhanh hảo. Đây là quần áo của em Kít. Mẹ cháu bảo, hễ em nghịch bẩn với tẻ ra quần thì chú thay cho em. Bên trong có cả sữa nữa ạ. Kít 3 tuổi, cũng biết chú Nguyên nhưng không bạo dạn bằng anh trai. Bé lẽ đứng nét vào người anh, tròn mắt nhìn Nguyên. Cho chú bé Kít một chút nhá, Tùng Anh thay chú lên đây nào. Kít không nói gì nhưng vẫn ngoan ngoãn để Nguyên bế lên lầu 2. Tùng Anh cầm ba lô con thỏ leo đéo đi bên chú, vừa đi vừa quan sát căn nhà. Cậu bé trầm trồ. Nhà chú Nguyên có đồng hồ to hơn nhà cháu. Thế à, hôm nào bố Trinh mua cái khác to hơn nhà chú cho mà xem. Thế mẹ không hẹn đem theo quần áo của Tùng Anh à? Chẳng may tè bậy ra thì sao? Mặc quần áo chú Nguyên nhá. Hẹn. Tùng Anh ngân giải giọng ra. Chú Nguyên cao lớn vậy, cháu làm sao có thể mặc vừa đồ của chú được ạ? Đi vào trong này với chú. Nguyên mở cửa phòng, Tùng Anh nhanh nhẹn chạy vào trong trước. Thì chú mở nhà remix, cô cậu đứng dạng chân ra khua chân múa tay rất lém lỉnh. Khi im lặng không nói gì, cứ cho chú nhìn Nguyên rồi lại nhìn anh trai. Nguyên hỏi nhỏ. Kít muốn xem hoạt hình không? Chú mở cho con xem nhé. Không, chú Nguyên ơi, cháu thích xem zombie cơ. Tùng Anh che ngang, không cho em gái có quyền lựa chọn. Xem cái đó con gái không thích đâu. Nguyên phản đối, nhưng cháu thích. Được rồi, cháu tự mở máy tính lên xem, chú cho Kít xem điện thoại. Kít có thích ở đây với chú không? Kít lạ nhà, thấy Nguyên hỏi gì nó cũng gật và lắc, tuyệt nhiên không nói từ nào, chẳng bù cho Tùng Anh, hiếu động quá. Vừa xem phim vừa hò hét vang nhà mỗi khi xuất hiện con ma zombie. Thấy trong nhà ồn ào tiếng trẻ nhỏ, ông Xanh mỏ mẫm sang phòng Nguyên. Con nhà ai đấy? Ông Xanh nói giọng khàn khàn. Nhìn thấy ông cụ, Kít ngồi sát vào người chú Nguyên. Tùng Anh nhanh miệng. Cháu chào ông cụ. Con nhà anh Trinh, bạn con ông ạ. Anh chị ấy có việc, nhờ con trông hộ một lát. Nhau con, đến đây với ông. Ông Xanh nhìn Tùng Anh và ra lệnh cho thằng bé, bởi ông quý trẻ con. Bỗng nhiên nhà có tiếng trẻ nô đùa, ông thấy phấn khích quá. Ông cụ gọi cháu có việc gì không ạ? Sao biết phòng ông chơi không? Cháu thích chơi với chú Nguyên cơ. Sáng đây ông cụ cho bánh, thích bánh gì nào? Quỳ bơ nhá, hay bánh trứng? Cháu thích phô mai. Ông Xanh nghe hai từ phô mai thì không hiểu là bánh gì, quay sang hỏi Nguyên. Nhà mình có phô mai không con? Chắc không có đâu ông ạ, nhà mình toàn người lớn, không có trẻ nhỏ nên ít ăn phô mai. Thằng cu sang đi chơi với ông, lát ông bảo chú Nguyên đi mua cho. Thích mấy hộp, còn ăn gì nữa ông bảo chú mua. Hôm sau được nghỉ qua nhà chơi với ông cụ nhé. Nhìn thấy trẻ nhỏ, ông Xanh phấn khởi, hết lòng mời mọc để Tùng Anh sang chơi cùng. Lâu lắm rồi ông chưa được cảm nhận không khí gia đình có trẻ con. Nghe ông cụ nói vậy, Tùng Anh thích thú hỏi ngược lại Nguyên. Chú Nguyên đi mua thật ạ? Cháu thích cả Lego nữa, chú mua Lego cho cháu nhé. Lego là cái gì? Mấy trò xếp hình siêu nhân đó hả? Ok, phải ở nhà chơi, chúng em Kít, chú đi mua cho. Phô mai với Lego à? Dạ. Kít ở nhà với anh Tùng Anh, lát chú về nhé. Trời tối hơi lạnh, Nguyên ngoác tạm cái áo và đi ra siêu thị mini gần nhà. Một lát đã về ngay, thấy phòng im im. Nguyên mở cửa phòng, thấy Kít đang ngồi chơi một mình. Tùng Anh không thấy đâu cả, chắc lại sang phòng ông cụ. Nghĩ vậy, Nguyên xách túi đồ sang phòng ông Xanh. Cửa vừa hé, thấy Tùng Anh ngồi chiếm trệ trên bàn uống nước. Trên tay là cái radio anh mới mua cho ông nội bữa nọ. Vì phòng người già không có gì chơi, nên cu cậu lấy đài Vạn Linh Tinh, xỏ kênh xài bét, khiến loa rẻ chói tai. Ông Xanh nghiện nghe radio là thế, quý hơn cả bữa ăn sớt ngủ. Vậy mà để thằng nhóc Tùng Anh quậy linh tinh, chỉ vì muốn nó sang chơi cùng. Đồ của cháu này, lấy cái này mà chơi, đừng Vạn Linh Tinh kẻo hỏng. Đêm nay ông cụ Hành không cho chú ngủ đâu. Wow, nhiều đồ quá chú Nguyên ơi, cháu cảm ơn chú ạ. Ừ, ngồi chơi ngoan nhá, chú qua bên phòng với em Kít. Nguyên tức tưởi chạy về phòng, khi nãy thấy Kít ngồi trên giường, giờ quay lại đã không thấy con bé đâu. Nó mới 3 tuổi, Nguyên sợ hãi rào rác nhìn xung quanh, có khi nào Kít bỏ ra ban công nghịch linh tinh không nhỉ? Kít ơi, Kít à? Nguyên lo lắng cất tiếng gọi và chạy vội ra ngoài ban công. Từ trên lầu 2 nhìn xuống cánh đổ vải bao la bạt ngàn, chỉ sợ nhìn bóng tối đen kịt, Nguyên chột dạ, vừa mới quay đi một lát mà để cháu bị sao thì... Kít ơi, chú về rồi. Nguyên trở vào phòng, chống ngực anh đều loạn xạ, định mở tủ lấy đèn pin đi soi, tìm con bé ở đâu. Nào ngờ, Kít chui vào trong hộp tủ ngay cạnh bàn làm việc của anh. Trên tay là chiếc điện thoại anh mở hoạt hình cho nó xem khi nãy, hú vía. Lên đây với chú, Kít ngồi dưới ấy làm gì vậy? Nguyên nhẹ nhàng nói với Kít, Kít không nói gì, lặng lẽ cầm điện thoại và đi về phía giường theo lời Nguyên. Anh Tùng Anh bỏ cháu ở đây một mình, cháu sợ mà. Kít ngây thơ đáp lại, nhìn ánh mắt trong veo cùng giọng nói dễ thương của Kít, Nguyên thấy thích thật sự, không ngờ trẻ nhỏ lại đáng yêu đến thế. Trong một góc nhỏ của não bộ, Nguyên mơ màng nghĩ đến ngày anh và Châu cũng có với nhau một em bé đáng yêu như thế này. Chú về rồi, Kít còn sợ ma không? Nguyên khẽ xoa mái tóc mềm mại của Kít, bế con bé vào lòng và âu yếm, cảm giác thân thiết tựa hồ như máu mủ ruột rà với nhau. Kít lắc đầu, ngón tay cô bé trượt lên trượt xuống trên màn hình điện thoại. Cứ xem một lát, Kít lại chán và tự mở sang mủ khác. Sau đến giờ cơm tối, Nguyên đặt Kít ngồi xuống giường, anh dặn dò. Kít ngồi đây xem điện thoại, không được đi linh tinh khỏi phòng, nghe chưa con? Chú Nguyên đi đâu? Chú đi tắm, lát nữa chúng ta sẽ xuống nhà ăn cơm, được không? Dạ. Kim ngoan ngoãn nghe lời, Nguyên cẩn thận chốt cửa ra ngoài ban công, cửa phòng mới yên tâm bỏ vào phòng tắm. Lát sau quay ra lại không thấy Kít đâu nữa, Nguyên thấy hại não thở sự. Cô bé này cứ hay chơi trò ú tim, anh luôn cuống tìm kiếm và gọi tên. Kít lại đâu rồi, Kít ơi! Không thấy Kít ngồi trên giường, Nguyên tìm lại vị trí khi nãy, hy vọng con bé sợ ma và xuống chỗ đó ngồi. Nhưng vẫn không thấy. Đang ngơ ngác nghĩ xem Kít có thể trốn vào đâu, vì cửa phòng anh đều chốt cẩn thận cả rồi. Một đứa trẻ 3 tuổi không thể mở ra được. Vậy Kít ở đâu nhỉ? Cạch. Một cánh tủ bất ngờ lở tung ra. Cùng với đó là Kít ngã lộn nhào xuống đất, đầu đụng trúng cạnh tủ. Kít khóc ré lên, Nguyên hốt hoảng. Kít, con chui vào đấy làm gì đấy? Kít khóc không ngừng, hai má cô bé đỏ ửng lên, nước mũi sụt sùi nhìn lem luốc dễ sợ. Một tay cô bé cầm điện thoại, tay còn lại là cái bờm thỏ màu hồng của Châu. Phỉ khóc, nên nước mắt nước mũi cô bé giản rụa, thỉnh thoảng lại đưa tay lên mặt xoa xoa. Nguyên không xót điện thoại mà lúc này, anh xót cái bờm thỏ của Châu, nhìn nó dính nước mũi tẻ le, anh tiếc kinh khủng. Dù Kít đang khóc, nhưng Nguyên nhất định giành lấy cái bờm từ tay cô bé và đòi giấu đi. Của Kít, Kít tìm được chứ, chú Nguyên trả Kít đi, bờm của Kít. Nguyên từ quý mến Kít chuyển sang thế đối đầu, anh lắc đầu xua tay, nghiêm giọng với Kít. Chú Nguyên cho Kít mượn điện thoại thôi, bờm này của chú, Kít không được nghịch. Xem này, dính đầy nước mũi của Kít rồi, chú lại mất công giặt. Tùng Anh chơi bên phòng ông Xanh, nghe thấy tiếng em khóc, bèn chạy sang gọi cửa. Chú Nguyên làm gì mà Kít khóc thế ạ? Chú mở cửa cho cháu đi. Em nghịch đồ linh tinh, bị chú phạt nên khóc đấy. Nguyên bồi sổi đáp. Chú mở cửa cho cháu vào với em. Đây đây. Nguyên đi tới đâu, Kiên đòi bám đuôi đi theo tới đó. Cô bé phút điện thoại xuống giường không chịu xem nữa. Mục đích lúc này, cô bé chỉ quan tâm tới cái bờm thỏ màu hồng ngộ nghĩnh trong tay chú Nguyên mà thôi. Nhìn thấy anh trai, Kít an vạ. Anh tưởng anh, chú Nguyên trêu Kít, chú lấy đồ của Kít, bồng của Kít mà. Chú Nguyên sao lại giành đồ của Kít vậy ạ? Chú lớn rồi còn đeo bờm sao? Mà đó là bờm con gái mà. Tùng Anh tròn mắt và phân tích. Cái này của chú, không phải của Kít. Thôi, chú tắm xong rồi, chúng mình xuống nhà ăn cơm đi. Hu hu, Kít thích cái bờm cơ, anh Tùng Anh đòi cho Kít. Mẹ cháu bảo người lớn phải nhường cho con ít. Sao chú Nguyên lớn rồi không biết nhường Kít thế? Chú giữ cái bờm làm gì vậy ạ? Thôi thôi, đi xuống ăn cơm, nhanh nào. Nguyên thấy mệt mỏi thật sự, mới chưa đầy 2 tiếng đồng hồ mà anh bị chúng nó quay đến chóng mặt, sợ thoát cả mồ hôi. Cái suy nghĩ ban đầu khi Kít mới đến, anh thấy hối hận quá. Trẻ con thật phức tạp, không hề đơn giản như ai nghĩ. Cả buổi nhắn tin không thấy Nguyên trả lời, gọi điện thì thấy giọng đứa bé nào đó nhí nhố vọng lại. Châu thấy bực mình quá, chẳng hiểu Nguyên ở đâu, làm gì mà không gọi cho cô nữa. Đúng 9 giờ tối, vợ chồng anh Trinh chạy xe qua đón cô. Nhìn thấy ô tô đậu trước cổng, Nguyên mừng suýt khóc. Cả buổi anh chưa được ngồi yên chút nào. Ban đầu còn lạ nhà, Kít ít nói, sao quen, cô bé hỏi hét như pháo giang. Chạy giành đổ trôi với anh trai không nhường nhịn gì. Nguyên phân xử chóng cảm hạt. Anh đây, em đi ngủ chưa? Đọc tin nhắn của Châu, Nguyên sốt sắng gọi lại ngay vì sợ cô giận. Em ngủ rồi nghe điện thoại sao được? Anh xin lỗi, anh bận quá, tối giờ vẫn không thở được. Anh làm gì mà bận ghê thế? Trông trẻ con. Anh trông trẻ sao? Ừ, con của anh bạn đồng nghiệp, anh ấy bận nên gửi hai đứa qua nhà, anh sợ lắm rồi. Hèn gì, lúc tối em gọi video, thì có đứa bé nào ấn nghe, thì mỗi mái tóc và hai con mắt, nó không nói năng gì cả. Em lại tưởng... Em tưởng gì mà em gọi lúc nào? Em tưởng anh có con riêng. Không, anh ở đâu có con riêng? Nếu em muốn, anh chỉ muốn sinh con cùng với em thôi. Nghe vậy Châu thích lắm, cô nhẹ nhàng hẳn. Em gọi lúc gần 7 giờ, lúc ấy anh làm gì mà không nghe điện thoại? Anh tắm, cho con bé mượn để nó ngồi im chơi. Nào ngờ có người gọi nhưng nó không bảo anh, mới 3 tuổi thôi mà. Mà nó lại nhớ, 3 tuổi nhưng nó nghịch lắm, trèo vào tủ đồ của anh ngồi, còn lấy cái bờm của em nữa. Gọi mãi không thưa, xong lại ngã xuống đất khóc ầm lên, bồi đầy nước mũi lên cái bờm. Úi, kinh lắm ấy. Nghịch thế á? Vô đối. Thôi, anh đi giặt cái bờm đã, nó dơ dày lắm, anh nhìn không chịu nổi. Châu vui vẻ tắt máy, không ngờ có món đồ bé tẹo mà Nguyên lại nâng niu, gìn giữ như vậy. Điều đó chứng tỏ cô có một vị trí rất quan trọng trong lòng anh. Nghĩ tới đây, cô thấy hạnh phúc quá. Sau giờ họp giao ban, anh Trinh thấy Nguyên đi ra phía nhà xe, bèn gọi. Tối nay qua nhà anh chơi đi, bây giờ em về đi tập thể dục. Anh có bảo bây giờ đâu. Tối cơ mà, ý là bữa tối ấy, qua anh uống rượu nhá. Sinh nhật anh hay sinh nhật chị nhà ạ? Không, hứng lên thì uống thôi, chứ không nhân dịp gì cả, qua anh chơi. Thôi, em giờ ngại trẻ chén lắm, buổi tối ngại ra đường anh ạ. Chưa gì đã có dấu hiệu của tuổi già rồi đấy. Cũng già rồi còn gì nữa anh? Chưa lấy vợ thì chưa tính là già. Sao, năm nay cưới chứ? Em chưa biết nữa. Tùng Anh nói bảo chú Nguyên lớn rồi còn thích dùng bờm con gái. Đừng nói với anh, chú mày không thích con gái nhá. Bậy nào, em không thích con gái, nhưng em thích phụ nữ. Kít nói nhắc suốt, bảo chú Nguyên có bẩm sinh mà không cho nó. Nguyên nghe xong chỉ biết cười cười, nếu nói ra lý do anh giữ bẩm của Châu làm kỷ niệm, chắc anh Trinh cười chết mất. Anh bảo Kít, hôm nào rảnh, chú Nguyên qua đón đi siêu thị, mua cho một lố bẩm công chúa, thích cái nào cũng được. Chú cứ chiều nó, trẻ con thấy cái gì nó cũng đòi. Mẹ nó mua cho có thiếu gì đâu, chẳng đeo bao giờ, toàn vứt linh tinh ấy. Trẻ con là vậy mà, thích là được. Cớm, chú cứ nói như là hiểu trẻ con lắm ấy. Thôi, anh về đây, tối hôm qua là anh giận. Nhậu nhẹt phải có lý do chứ, tự nhiên anh mời uống rượu, em nghi lắm. Có lý do thật, nhưng khi nào chú sang thì anh mới nói, nhớ đến đấy. Ok anh, vậy tối em qua. Đàn ông là vậy, luôn khát khao chinh phục những gì mới lạ, và khi họ đã có được thứ mình muốn, tự khắc sẽ cảm thấy chán hẳn. Điều này rất đúng nếu nói về Điên. Thực tế là với Tuyết, Niên chưa bỏ ra chút công sức gì đã tán tỉnh được cô ấy. Thậm chí ngay lần gặp đầu tiên đã đi qua giới hạn của nhau. Thành thử cảm xúc với Tuyết luôn hời hợt. Lâu dần Niên chán, muốn né tránh, anh ít nhắn tin và gọi điện hơn. Cái gì dễ có được thường dễ khiến cho người ta mất hứng. Tuyết thì ngược lại, cô ngây thơ nghĩ rằng mình đã trao cho Niên, cố gắng níu giữ chút tình cảm mỏng manh ấy bằng những tiếng gọi bản năng tình dục. Cô luôn tìm cách vun đắp cảm xúc cho Niên mỗi khi cả hai gần gũi với nhau. Những trang phục hở bạo, những động tác kích tình mê người. Thú thực, mỗi khi như vậy Niên rất thích. Đàn ông mà, tình dục với họ rất quan trọng. Nhưng khi cảm xúc ấy qua đi như ngọn đèn trời tắt, Tuyết vẫn không để lại chút ấn tượng gì trong anh cả. Gần 2 ngày không thể Niên liên lạc gì, Tuyết lo lắng không yên. Phụ nữ mà, luôn luôn nhạy cảm với những suy nghĩ của mình. Tuyết cũng biết, mọi thứ đến quá nhanh, vượt quá những gì cô tưởng tượng. Nên Tuyết hiểu, Niên chỉ đến bên mình vì tình dục. Nhưng cô yêu anh mất rồi, cô bị thích sự lạnh lùng và thờ ơ của anh ấy. Hơn cả, cô thích được chiếm hữu lấy thân thể của anh, muốn được chiều chuộng anh nhiều hơn nữa. Tan trường, Tuyết tắm gội và đón xe lên thành phố. Niên không liên lạc thì cô sẽ đi gặp anh. Trong lòng còn tự an ủi, có lẽ anh ấy bận mà thôi. Đến nơi trời đã tối mịt, Tuyết tìm theo địa chỉ trọ cô nghe ngóng được từ chị Nam. Đến ngã tư gần bệnh viện quân y 6, Tuyết gọi điện vì cô thực sự không biết phải đi về hướng nào nữa. Anh đang bận, em gọi anh có việc gì mà nhiều thế? Niên ngồi trên bàn hậu, thấy điện thoại đổ chuông liên tục, anh cáu kỉnh nghe máy. Em nhớ anh, em muốn gặp anh, chúng mình gặp nhau được không ạ? Để khi khác được không? Anh đang bận. Nhưng em đang ở gần chỗ anh rồi, anh đang ở đâu thế? Nghe giọng Niên lè nhè, Tuyết đoán anh đã uống rượu. Em đang đi có việc, em đùa anh đúng không? Biết anh ở chỗ nào mà bảo ở gần anh? Em đang ở Trường Sinh rồi, em nói thật. Niên suy nghĩ một lát, sẽ đang có men cay trong người, Tuyết tự động tìm đến thế này, dù sao cũng chẳng mất gì. Em đợi ở đấy, 10 phút nữa anh qua đón đi uống nước. Cảm thấy đã uống đủ, Niên đứng dậy chào và rời khỏi bàn hậu. Thật ra tử lượng của anh cũng khá, nếu cả kê thêm một chút cũng không sao. Nhưng sợ Tuyết chờ lâu nên anh miễn cưỡng đứng dậy đi về. Chưa đầy 10 phút, Niên đã có mặt trước cổng bệnh viện. Thấy Tuyết đeo túi sách ngồi bên vệ đường. Anh vừa vịt như đã say lắm, hai mắt đỏ ngầu, miệng khẽ gọi. Tự nhiên em lên đây làm gì đấy? Tuyết lần đầu đứng dậy, thấy Niên, hai mắt cô sáng như sao, miệng cười toét đáp. Em muốn gặp anh không được à? Được chứ, lên xe anh đưa em đi uống nước. Anh vừa bận gì đấy, đi uống rượu đúng không? Ừ, đúng là không giấu được em. Say rồi có đi uống nước sao anh? Say rượu càng khát nước, mình đi uống nước nhá. Mà em đi cái gì lên đây? Lúc chiều tối em đi chuyến xe buýt cuối cùng. Thế lát nữa em về bằng gì? Anh xin lỗi, nên anh say rồi, không đưa em xuống hát lót được đâu. Không sao, sáng mai em về sớm cũng được. Đến lượt Man Niên sáng lên, anh biết cô chủ động lên gặp anh thì không dễ gì bỏ về đơn giản thế được. Bởi gần gũi nhau cũng nhiều lần, Niên hiểu Tuyết cũng là người có nhu cầu rất cao trong chuyện đó. Em định ở lại đây với anh sao? Vâng, không được ạ. Chỉ sợ em ngại thôi, anh thế nào chẳng được. Anh ở một mình mà, có gì đâu mà ngại. Nói đùa đấy, em lên anh vui lắm. Buổi chiều, anh Trinh cứ úp mở mời Bảo Nguyên qua nhà ăn cơm. Anh nghĩ đơn giản rằng có lẽ anh Trinh muốn cảm ơn mình vì đã trông con giúp anh ấy một buổi tối. Nhưng khi đến nhà mới biết hôm nay là sinh nhật Kit. Thật ngại quá, anh không biết nên đến tay không. Trong lúc chờ đợi mọi người nấu nướng, Nguyên thì thầm với Kit. Chú Nguyên cho Kit đi siêu thị, Kit có đi cùng không? Kit không thân chú Nguyên lắm, nhưng nghe đến đi siêu thị, Kit gật đầu luôn. Cháu thích đi siêu thị, thích mua kẹo. Ok, giờ chú cháu mình đi nhé, Kit vào lấy mũ áo đi. Kit ngoan ngoãn vào lấy đồ đi theo chú Nguyên, thì hai chú cháu tỏ vẻ thần bí. Anh Trình vội ngay. Trời tối rồi, Nguyên định đưa Kit đi đâu thế? Em đi chỗ này một lát sẽ về ngay, anh yên tâm ạ. Thôi, chú không phải khách sáo, ở nhà thôi, tối muộn anh sợ Kit bị ốm. Ờ, anh biết em đi đâu làm gì đâu mà bảo khách sáo. Tính đưa cháu đi mua quà sinh nhật chứ gì, chả lẽ anh không nhìn ra được. Thôi, anh kệ em, nay sinh nhật cháu mà. Tùng Anh nghe bố nói chuyện, chạy từ phòng ngủ ra đòi theo chú Nguyên. Chú cho cháu đi cùng được không ạ? Được chứ, đi lên xe chú cháu mình đi. Xe Nguyên vừa đi khỏi, Trinh đi vào phòng bếp xem vợ và em gái vợ đang làm những gì. Dì Vân thấy Nguyên có được không? Đang tính làm mai cho dì đấy. Vân giở tay cuốn em, nghe anh rể hỏi liền thẹn thùng. Cô cười mỉm đáp. Biết đâu anh ấy có người yêu rồi hả anh? Nhìn tướng tá vậy mà bảo đầu thân, khó tin lắm. Có người yêu thì quan trọng gì, cứ tìm hiểu, biết đâu sau này lại có duyên với nhau. Chưa nghe câu, 30 chưa phải là Tết hả gì? Ở cơ quan, anh thấy cậu ấy ngoan hiền, đời tư sạch sẽ mới giới thiệu cho gì. Thanh niên mà, còn trẻ, còn cơ hội, cứ tìm hiểu kỹ một vài người. Ưng ý ai nhất thì hãy tiến tới hôn nhân, kẻo sau này hối hận. Dạ. Công nhận, chị thấy thằng này cũng được, khéo trông trẻ con lắm. Tính tình cũng thân thiện hòa đồng. Đẻ trai thì khỏi bàn rồi. Nếu mà lấy nó, sau này đẻ con ra khỏi lo đi. Đẹp trai vãi. Chị Linh nói thêm là Vân phỉ cười. Gì mà đang nghĩ đến gen sinh với cả đẹp trai vậy chị? Ý chị nói bố đẹp trai thì sau đẻ con cũng đẹp ấy. Vâng, nhưng em cũng không hy vọng gì đâu. Dì cứ nói chuyện một vài lần mới ra câu chuyện, chứ mới gặp thì yêu làm sao được. Nghe anh rể và chị gái vun vén, Vân thích lắm. Tại thấy Nguyên cao to đẹp trai, cô cũng ưng trong lòng. Chú ý muốn mai mối cho Nguyên và Vân, nên bữa tiệc sinh nhật của Kít không có vị khách lạ nào hết. Cả gia đình vui vẻ ăn uống trò chuyện. Đã vậy, anh Trinh cố tình sắp xếp cho Vân ngồi bên Nguyên. Cả buổi, Nguyên cứ thấy không thoải mái vì cô ấy hay nhìn lén và gắp thức ăn cho mình. Em chờ chút, anh đi tắm cái nhé. Mùi rượu bia khiến anh khó chịu quá. Về tới phòng, nên không khách sáo gì cả. Anh cởi đồ ngay trước mặt Tuyết và thản nhiên đi vào phòng tắm. Cũng bởi hai người cũng đâu còn gì để giấu giếm nhau nữa đâu. Chẳng còn chỗ nào trên cơ thể nhau mà đối phương chưa tỏ tường. Tuyết mỉm cười trước sự hồn nhiên của Niên. Anh cứ nhông nhông đi lại trong trạng thái không bảo gì trên người. Thỉnh thoảng cô lại nhìn lén của nợ đang hủ dũng phía dưới của anh nữa. Thật ghét quá đi, biết người ta thích làm hay gì mà cố tình khiêu khích như thế. Phòng trọ của Niên khá rộng rãi, thoải mái và đầy đủ tiện nghi. Ngồi chờ mãi, Tuyết xô sáng để cửa phòng tắm đi vào. Anh lâu thế? Anh xong rồi đây, em định làm gì? Em đi vệ sinh. Ừ, thế anh ra ngoài mặc đồ cũng được. Niên bỏ ra ngoài, là sau Tuyết đi ra. Lúc này cô không mặc gì cả. Khi nãy chủ đi vào phòng tắm là muốn trau chuốt lại cơ thể một chút cho thơm tho, sạch sẽ. Mục đích là gì thì... Nhìn Tuyết chỉ quấn chiếc khăn mỏng mà Niên ngượng ngác đúng kiểu thèm khát. Anh lào tóc mấy cái rồi cúi xuống nhìn vật thể đàn ông của chính mình. Em quên không mang theo đồ ngủ nên... Tuyết bèn lén. Không sao, ở với anh không cần mặc gì cả. Bữa tiệc sinh nhật đã tan từ lâu, nhưng anh Trinh cố bày trò nếu kéo thời gian để Nguyên có cơ hội gặp gỡ Vân nhiều hơn. Nguyên nhìn ra được và anh cũng hại, bởi ý tứ bao giờ ấy người nào cũng có thể nhận ra. Nhưng anh không thể, tình yêu với Châu đã quá đủ, anh không muốn gieo hy vọng cho người con gái nào nữa. 9:30, người đứng dậy và đi về, Vân nhân cơ hội muốn nhờ anh đi nhờ một đoạn. Vì lịch sự, Nguyên miễn cưỡng đồng ý, chứ thử ra, đi riêng thế này anh rất ngại. Vân là em gái chị Linh, nhà đẻ của Vân ở gần dốc xây, nghĩa là đúng cung đường về nhà Nguyên, nên cho cô ấy qua sang một đoạn là hợp lý. Nhà anh Nguyên ở ngay phố Hàng Bàng mà em chưa gặp anh bao giờ. Vân khẽ gợi chuyện. Anh cũng vậy, nay mới biết em. Hôm nào đi uống nước với em nhé. Mùa hè ra hồ hóng gió thì tuyệt đấy anh ạ. Ừ, sắp sửa đến hè rồi. Em làm ở trung tâm y tế thành phố hả? Vâng, sao anh biết ạ? Khi nãy nghe mọi người nói chuyện, anh cũng đoán vậy thôi. Em với chị Linh làm cùng cơ quan với nhau mà anh. Ừ nhỉ, hai chị em cùng cơ quan thì vui. Nếu mà cùng lấy chồng giáo viên nữa thì đúng là có duyên đó anh ạ. Vân nói bóng gió, Nguyên bí lời chẳng biết đối đáp ra sao. Thực sự từ ngày yêu Châu tới giờ, mỗi lần nói chuyện với chị em phụ nữ, Nguyên đều không có hứng thú. Trời sớm hè, càng về đêm, những cơn mưa rào xuất hiện với tần số dày đặc, hầu như đêm nào cũng có mưa. Châu không phải đứng lớp như các chị em khác trong khu tập thể, nên thời gian của cô khá thoải mái. Hết giờ làm việc, chỉ có cải phim và xem điện thoại. Nghe Nguyên nói, tối nay anh có việc bận, nên cả buổi Châu không dám nhắn tin, gọi điện gì cả. Tuy vậy, thói quen nói chuyện mỗi lúc rảnh khiến tay chân cô cứ bứt rứt. Thỉnh thoảng đang xem phim lại thoát ra và kiểm tra trạng thái online của Nguyên. Gần 23 giờ đêm, Châu vẫn không thể ngủ nổi. Không hiểu anh ấy bận gì mà đến giờ vẫn chưa về nữa. Không đợi được đến lúc Nguyên online, Châu nóng lòng bấm số và gọi cho anh. Anh hết bận chưa? Anh đang tắm, đi lát nữa sẽ nhắn tin cho em. Châu ngủ nữa hả? Nguyên vừa tắm vừa nghe nhạc nên anh đem theo điện thoại vào phòng tắm. Châu gọi tới, anh liền nghe không do dự. Không nói chuyện với anh, em không ngủ được. Anh bận gì mà giờ mới tắm? Khuya lắm rồi đấy, anh biết không? Anh biết, em lo cho anh à? Không sao, anh tắm nước ấm, bật cả đèn sưởi rồi. Vậy anh tắm đi, lát nữa mình nói chuyện cũng được. Em cứ nói đi, anh vừa tắm vừa nghe cũng được. Nhớ em không? Nhớ, anh nhớ em. Nguyên khẽ mỉm cười và đáp lời. Mười mấy giờ đồng hồ không nói chuyện với nhau mà cô ấy đã bày trò kiểm tra các kiểu rồi, ghét quá. Anh chưa trả lời em, tối nay anh đã bận gì? Anh dự tiệc sinh nhật con anh bạn cùng cơ quan. À, là con bé hôm bữa đòi tranh giành cái bổng của em đấy. Nay sinh nhật nó, anh vừa về một lát. Con nhỏ 3 tuổi đó hả? Ừ, 3 tuổi nhưng lanh lắm, cũng đáng yêu. Sau này mình cũng sinh một đứa đáng yêu như vậy, được không em? Vừa nói, Nguyệt vừa thao tác cánh tay để vệ sinh các cơ thể mình. Đúng lúc nói chuyện tới con gái, Nguyên động tay vào chỗ nhạy cảm của chính mình. Hỏng rồi, phải làm sao để có con được chứ? Đương nhiên là phải gần gũi, động chạm, vân vân thì mới có thể rồi. Nghĩ tới đây, cái đó lại dần dần trỗi dậy. Nguyên thấy nóng trong người quá. Anh thích con gái à? Ừ, anh thích có con gái, vì nhà anh toàn đàn ông, anh cảm giác có bé gái sẽ vui hơn. Nhưng anh là cháu đích tôn, phải có con trai nối dõi chứ ạ? Thời nay quan trọng gì mấy chuyện nối dõi hả em? Miễn là có con, gái trai anh đều yêu cả. Nhưng nếu là con gái, anh thích con giống em, sau này lớn lên sẽ xinh như mẹ. Nghe Nguyên nói, Châu không biết là anh đang nịnh mình hay là lời từ tận đáy lòng. Nhưng cô thấy vui lắm, vừa là lời khen anh dành cho cô, cũng là để Châu hiểu được trong lòng anh, Châu có vị trí đặc biệt quan trọng. Nhưng em không muốn sinh con gái đâu. Tại sao? Con gái khổ lắm ấy, làm con trai sướng hơn. Em nói anh nghe xem, con gái khổ chỗ nào? Con gái không được đi chơi khuya, không được bia rượu, đà đúm, nhậu nhẹt, nói chung sẽ bị đánh giá hơn con trai. Anh thấy thời nay bình đẳng, phụ nữ đi chơi về khuya cũng là bình thường. Nhưng em nói đúng, Việt Nam mình vẫn bị ảnh hưởng nhiều bởi tư tưởng phong kiến ngày xưa. Chị em phụ nữ hay bị đưa lên bản cân để đánh giá về các hành vi đạo đức và những tiêu chuẩn về thuần phong mỹ tục. Là con gái thiệt thòi thật. Anh còn thấy thế nữa là nên em không muốn sinh con gái đâu, mặc dù em cũng thích có con gái. Nói thế chứ, có phải mình muốn là được đâu hả em? Xã hội phải có con trai và cũng cần có con gái, như vậy mới có thể duy trì nòi giống được chứ. Em cũng chỉ nói suy nghĩ của mình mà thôi. Em biết con gái là trời cho, nhưng nếu được em vẫn thích sinh con trai hơn. Em nói vậy khiến anh có cảm giác giống như là em rất khổ. Em không muốn làm con gái vậy. Anh đâu hiểu được, con gái ngoài 20 tuổi học xong chưa lập gia đình liền bị nói là ế, sinh tí còn đỡ, chứ mà không có nhan sắc là bị bỉ bôi, nào là xấu nên ế, như là mấy bà ở khu phố nhà em. Kệ họ, nói chán thì thôi, em bị nói là ế sao? Gần như vậy. Em muốn lấy chồng chưa? Sao anh lại hỏi em như vậy? Trời thẹn thùng. Em muốn không bị hàng xóm bỉ phẩm thì lấy chồng sớm đi, chứ ở vậy sẽ còn bị nói dài dài đấy. Nhưng em đâu biết lấy ai đâu. Có cần anh giới thiệu cho không? Nguyên trêu đùa. Có ạ, anh giới thiệu anh nào đẹp trai với giàu một chút nhá. Em thử dụng lắm, cứ đẹp trai là em kết đầu tiên, nhiều tiền nữa thì càng tốt ạ. Tiếc quá, anh cũng đẹp trai nhưng tiền thì không nhiều lắm, không biết em có ưng không. Em tưởng anh giới thiệu ai? Ngài bằng tự đề xuất chính mình à? Thì đáp ứng đúng tiêu chuẩn của em còn gì nữa. Đầu thân, ngoại hình khá, kỹ năng phỏng the cũng không đề nổi. Nào nào, anh lại luyên thuyên gì nữa thế? Gì mà kỹ năng? Đang nghiêm túc, tự nhiên Nguyên lại nói chuyện nhạy cảm. Thật sự ở xa nhau, nghĩ tới những lúc như vậy, Châu thấy bứt rứt quá. Anh xin lỗi, nói chuyện với em một lát, anh lại bị... Anh xấu tính nhỉ? Anh chưa tắm xong à? Anh đang nằm ở giường rồi, nhưng chưa mặc quần áo. Nước ống cộng thêm tác dụng phụ của rượu ở tiệc sinh nhật khiến Nguyên thấy người bồn chồn bứt rứt. Cứ về đêm, nhu cầu sinh lý của anh lại dâng cao, khó hiểu quá. Nghĩ tới chuyện nhạy cảm, Nguyên có hứng nên chủ động nói chuyện bạo dạn hơn. Anh kỳ quá, như vậy cũng nói ra là sao? Vì anh yêu em, anh không muốn giấu giếm bất cứ điều gì với em cả. Ngay cả lúc này cũng vậy, anh đang nhớ em, Vậy thật sự là anh cũng muốn được làm chuyện đó nữa em à. Anh khó chịu quá. Vậy anh ngủ đi, ngủ đi cho quên cảm giác đó. Nó cứ hực hực thế này, em bảo anh ngủ sao được. Không cho nó ra, anh nghĩ mình sẽ không ngủ được. Châu im lặng, anh một nơi, cô một nơi. Thường anh những lúc cảm xúc bí bách như này, nhưng cô biết phải làm gì để giúp anh được. Con trai cũng phức tạp quá thể, chỉ ra làm con gái cũng có cái hay. Đôi khi cũng ham muốn nhưng có thể kìm nén lại được. Con trai thuộc tính dương, một khi bản năng bị đánh thức, họ rất khó chịu. Sao em không nói gì thế? Em biết nói gì được, em không giúp được gì cho anh cả. Anh nhớ em, như những khi em e ấp dưới thân thể của anh, những ánh mắt em lim dim khi anh ghì sâu vào, anh chết mất. Nguyên nhắm mắt, miệng anh khẽ lẩm bẩm, bàn tay tự vuốt ve cái đó, đầu óc tưởng tượng ra cảnh ân ái trước đó với Châu. Anh không được nói nữa, em xấu hổ lắm. Dù là nói chuyện qua điện thoại, nhưng khi Nguyên nói đến mấy hành động tế nhị ấy, hai má Châu nào gian. Cô không ngờ khi khóc hát chuyện đó, anh lại mạnh miệng như vậy. Thật là chịu hết nổi với anh luôn. Đã quá giờ làm việc, Tuyết đứng ngoài cổng trường thập thò nhìn vào bên trong. Không thấy bóng dáng sếp đi đi lại lại, cô yên tâm mở máy gọi cho bác bảo vệ. Bác mở cửa cho cháu với hả? Cháu Tuyết đây. Sao hôm nay đi muộn thế? Bao Tuấn hỏi xong liền tắt điện thoại, đứng dậy và nhìn ra cổng. Thể Tuyết khú núm sau bức tường, bác vội ra mở cổng phụ, mồm soạn hạt. Nhanh lên, đi cửa sau kia kìa, để chị Đại nhìn thấy thì lại mất vui. Cháu cảm ơn bác. Tuyết đi vào phòng làm việc, Thể Châu đang chăm chú gõ văn bản, cô hỏi tinh nghịch. Sáng giờ có ai vào đây không bà? Hay là không có ai vào? Sao hôm nay đi muộn thế? Ngủ quên à? Ừ, ngủ quên mất, không kịp dậy đi làm. Tuyết bỏ túi sách xuống, cô nhanh chóng khởi động máy tính, phải thầm cảm ơn trời. May quá, đi làm muộn không bị phát hiện. Cũng bởi đêm qua, liên tiếp bị điên giải vò tới gần sáng. Tuyết mệt nên không có cách nào dậy về sớm được. Sáng nay chị xuôi buýt, cô tốn thêm mấy trăm nghìn đi taxi từ thành phố về đây. Thật là dại trai hết nấc. Nghe Tuyết nói, Châu cũng tin, nhưng ngồi một lát, Châu tò mò hỏi. Này, sao tôi thấy quần áo của bà có mùi Romano thế? Hình như đó là mùi của con trai mà. Mọi khi bà dùng nước hoa thoang thoảng, chứ không hắc gì như này đâu. Tuyết trổ dạ, không hiểu sao mũi Châu thính thế. Đúng là hôm qua gần gũi với Niên, nên có thể mùi hương của anh ấy đã quyện vào quần áo của cô. Nhưng mà đêm qua, cô đâu có mặc quần áo nhỉ? Cha tôi phơi quần áo trước cửa phòng, mùi từ nhà hàng xóm bay sang, nó ám vào đấy. Ừ, mùi nặng quá, tôi tưởng là bà dở người, thích đổi gu nam tính cơ. Hờ mà, ai mà dùng mấy cái đồ của bọn con trai làm gì? Ông Niên có hay nhắn tin hay gọi điện gì không? Châu gặng hỏi. Thỉnh thoảng cũng... Tuyết ngập ngừng, vì trong mối quan hệ này, cô cảm thấy mình đã chủ động nhiều quá. Ừ, nói vậy, chứ tôi thấy ông này cứ không đáng tin thế nào ấy. Bà nói vậy là sao? Tuyên ngơ ngác hỏi lại. Cảm giác thôi, tôi chưa gặp bao giờ, nhưng cứ thấy ông ấy lăng nhăng ấy, bà có thấy vậy không? Nghe bạn nhận xét, Tuyết thấy mình như bị ai đó rụng một gáo nước lạnh. Quả đúng là cô thấy Niên hởi hợt, ít quan tâm đến mình, nếu không nói quá là lạnh lùng và vô tâm. Ừ, cũng mới quen chưa lâu nên tôi không để ý lắm. Châu có tâm sự riêng không tiện nói ra, bởi suy đoán của cô có thể không chính xác. Cô biết Tuyết đang thích Niên, nếu như nói hết ra chỉ sợ Tuyết thất vọng, sợ cô ấy nghĩ rằng cô cản trở mối tình ấy. Còn Tuyết, cô giống như bao người khác, tình cảm riêng tư cá nhân đâu thể mang ra kể lể cho người khác đánh giá. Thành thử Niên là người như thế nào, chồng nghĩ ra sao, Tuyết nhận xét như thế nào, vẫn không ai thẳng thắn mà tranh luận. Xe máy bon bon trên đường, lâu ngày không gặp nhau, mỗi lần Châu trở về nhà, chị em lại tiêu tít không ngớt chuyện. Vừa chạy xe, Châu vừa ba hoa kể chuyện. Mới nhận được ba cái váy order từ tuần trước, để mê ly, Quỳnh Anh thích thì chị tặng cho một chiếc. Úi, chị Châu này hào phóng thế, đủ chất người có tiền luôn nha. Chuyện, Châu giờ khác xưa rồi, có bạn trai nên càng phải làm đỏm hơn nữa. Nhưng chị mua một lúc ba cái cơ à, em thấy shop ấy bán cũng không rẻ đâu. Anh Nguyên tặng, chị chỉ việc chọn đồ thôi. Ấy, thế là anh Nguyên hảo phóng ấy chứ, em tưởng chị mạnh tay chi tiền xong tặng em cơ. Vừa chiêu đãi mày một chầu bánh gối, trà sữa, rồi lại đưa đi mua giày, như thế còn chưa hảo phóng à? Hảo phóng? Chứ lị, thế lâu rồi ông Thành có lên nhà mình không? Không, từ cái đợt lên lâu lâu rồi ấy, lâu rồi không đến, mà em cũng chẳng chú ý gì. có khi đến lúc em đi học rồi về luôn, không thấy bố nói gì luôn. Anh Nguyên có hay gọi điện cho chị không? Ngày nào chẳng gọi, mà mày thích chị đi lấy chồng không? Chị lấy chồng hay không thì cũng thế, bây giờ cũng làm xa nhà rồi còn gì. Hỏi thích hay không cơ mà, phân tích gì nhiều thế? Nửa có nửa không. Sao lại vậy? Vì em thương chị, sợ chị lấy chồng xa thì khổ. Ủa ôi, tin được không đấy, mà lo cho chị thế à? Em nói thật chị không tin. Xúc động quá. Nhưng chắc gì chị đã lấy anh Nguyên mà mày lo xa vậy? Gớm, chị mà không lấy anh ấy thì còn lấy ai nữa? Ờ, tao thiếu trai à? Không thiếu, mà 24 tuổi mới có người yêu. Hừ, duyên đến muộn một chút chứ có gì đâu. Em thấy anh ấy quan tâm chị như vậy, mùa đổ các kiểu, chắc là yêu thật lòng. Em đoán thôi, chứ ở xa vậy ai mà biết được. Mày không nói về sau thì không được à? Thì chị cũng phải sáng suốt chứ. Yêu xa như vậy, có ai ở kè kè ở bên mà kiểm tra được đâu. Câu nói của Quỳnh Anh cũng có lý. Châu yêu Nguyên và cô rất tin tưởng anh, nhưng không có nghĩa là xác suất không hay xảy ra. Miền man suy nghĩ đi thế nào chốt lại vượt đèn đỏ ngay trung tâm thành phố. Mặc dù 12 giây ngắn ngủi, nhưng số đen vẫn bị mấy anh cảnh sát giao thông mời về đồn xuất trình giấy tờ. Đứng trong sân trụ sở công an phường, Châu tháo mũ bảo hiểm và tích cực giải thích. Anh ơi, thật sự là khi nãy em không hề vượt đèn đỏ, còn 2 giây nữa, em đã đi qua rồi, nhưng vì đường đông, các xe chen chúc nhau, em muốn rẽ trái, nhưng vướng xe lớn không qua được. Không giải thích, mời chị xuất trình giấy tờ xe. Anh cảnh sát nghiêm nghị đứng bên cạnh Châu. Hôm nay ngày nghỉ, có rất nhiều người tham gia giao thông bị phạm lỗi, xe máy dựng kín cả sân. Anh ấy chỉ lên phía trước một cuốn sổ nhỏ, lại lùng hỏi Châu. Tên chị là gì? Giấy tờ xe, bằng lái xe của chị đâu? Nghe anh cảnh sát hỏi, Châu bối rối. Thật ra đến giờ cô vẫn chưa thi bảng lái xe. Vì lười, tim cũng hơi ẩu. Đi ra đường chỉ đội mũ bảo hiểm cho có lệ, chỉ ít khi mang theo giấy tờ xe. Thành thử lúc này đứng trước anh cảnh sát giao thông, Châu sợ sợ, tim đập nhanh hơn bình thường, nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh. Em tên Châu ạ. Cái gì Châu? Minh Châu ạ. Hỏi tên đầy đủ của chị là gì? Chưa học hết phổ thông à? Bùi Ngọc Minh Châu. Địa chỉ? Em ở phường Quyết Tâm ạ. Đang đi học hay đi làm gì? Anh hỏi cái đó làm gì ạ? Thấy Châu xinh xắn, anh cảnh sát động lòng muốn tha cho cô, vừa ghi sổ để cứu rút thông tin mà thôi. Ai ngờ cô gái này cũng khá bướng bỉnh. Đi đâu mà vội thế? Thấy đèn xanh sắp hết thì phải dừng lại chứ, cố tình lao đi là sao? Quỳnh Anh đứng bên cạnh run như cởi sấy, bởi cô bé còn nhỏ tuổi, chưa bị công an mời lên đồn như này bao giờ cả. Biết chị gái đã phạm luật giao thông, cô bé mà tái mét đi, chỉ sợ họ giữ xe về bố mắng chết. Em đón em gái đi học về thôi anh ạ. Em có đi đâu đâu, khi nãy ở nhà vội đi quá, em quên không mang theo giấy tờ xe. Phạm lỗi lần đầu, mong anh bỏ qua cho em ạ. Cứ nộp đủ giấy tờ ra đây, anh xem xét, nếu đủ thì anh tha. Nhà cũng gần đây đúng không? Anh cho 30 phút nữa, về nhà đem giấy tờ đến, nếu đúng thì không lập biên bản, đọc số điện thoại xem nào. Châu sợ hãi, lúc này cô sợ thật, cô không hiểu luật giao thông lắm, nhưng nghe mọi người nói nếu không có bảng lái xe phạt rất nặng, số đen rồi. Phe này bị phạt thì đen thật sự, còn tội vượt đèn đỏ nữa. 09XX. Có đúng số em không đấy? Anh không tin thì gọi thử xem. Mặt Châu thất thần, toàn mở khóa xe, đào dắt ra khỏi trụ sở thì bị anh cảnh sát giữ lại. Cô định làm gì thế? Em về nhà lấy giấy tờ đem nổi cho anh, chứ làm gì ạ? Tự bắt xe ôm mà về, xe giữ lại đây, có giấy tờ đủ thì mới được mang xe về. Gì, định chạy làng hả? Em về nhà lấy giấy tờ xong, em quay lại đây ngay. Em lừa anh làm gì? Không được, một là về nhà lấy, hai là gọi người nhà mang đến đây. Lừa rồi, không được mang xe đi khỏi đây. Châu bĩu môi, cô lưng thững kéo tay Quỳnh Anh ra trước cổng đứng, nhìn trước ngó sau, xem có thấy chiếc taxi nào phờ phờ qua đây không để vẫy. Đúng là xuống họ quá, yên lành là không bị phạt rồi. Khi nãy chị vượt đèn đỏ thật à? Sao chị vội thế? Mày hơ mà, khi ấy còn 2 giây nữa, tao đã đi qua rồi nhưng tắc đường, vướng xe to nên không lách sang được. Mẹ, mấy thằng chó tỉnh mát thế, cô cổ ngay về đồn mới chán chứ. Kiểu gì cũng bay hơn 1 triệu là ít. Như vậy hả chị? Chứ sao nữa, mấy tội liên tiếp, vượt đèn đỏ, không có giấy phép lái xe. Hình như lâu rồi tao cũng không mua bảo hiểm xe máy hay sao ấy. Móa, đèn vãi ra. Sao chị không thi bằng lái xe đi? Đi bao nhiêu năm rồi mà không có bằng? Như này sợ chết đi được, bị họ tóm cái là mất tiền oan. Ừ, sau đợt này đúng là phải thi thôi, hoảng mang vãi cả lều. Hai chị em Châu đứng dưới gốc cây cổ thụ. Đúng lúc ấy, có chiếc xe của cảnh sát giao thông đi từ bên ngoài về trụ sở. Hai anh đi kiểm tra lưu thông trên đường. Khi đi ngang qua hai cô gái, anh cảnh sát ngồi phía sau cứ cảm giác ngỡ ngợ, giống như gặp được người quen. Xuống xe, anh ta đi ra phía cổng, tiến đến gần và hỏi chuyện. Xin lỗi, cho hỏi. Nghe tiếng nói cất lên từ phía sau, Châu giật mình quay lại bởi giọng nói ấy sao nghe quen thuộc quá. Bốn mắt nhìn nhau, sự dự đoán trong não bộ của Châu cho biết cô đã không đoán nhầm, giọng nói ấy là của Niên. Niên mừng rỡ bởi vô tình gặp Châu ngay tại đây. Anh cười toét miệng nói tiếp. Châu đúng không? Anh Niên đây. À, anh Niên. Châu gượng gạo đáp. Quỳnh Anh trố mắt nhìn chẳng hiểu gì, cũng ngạc nhiên nữa bởi chẳng hiểu sao chị Châu lại quen biết rộng khắp thế, được cả anh cảnh sát giao thông bắt chuyện thế này. Không chừng hôm nay chuyện xui lại hóa chuyện tốt cũng nên. Nghĩ vậy, Quỳnh Anh yên lặng nghe ngóng tình hình. Nhìn em ở ngoài còn xinh hơn trong ảnh đấy. Niên không ngại ngần dành tặng Châu một lời khen, mà nghe xong Châu cũng rất thích. Em cảm ơn anh, sao anh nhận ra em thế hả? Anh vừa đi ngang qua, nhìn thấy em quen quen, anh đoán thôi chứ cũng không dám chắc là em, nhưng nghe giọng nói thì đúng rồi. Niên có thân hình cao lớn nên mà duyên có sức hút không nhỏ đối với người khác giới. Thế này mà bảo chưa có người yêu thì đúng là không tin được. Anh thích ý thật đấy. Em đi đâu mà lại đứng ở đây vậy? Nghe Niên hỏi, Châu mới sực nhớ ra. Cô thổng cảm thán trong lòng. Đúng là may quá, cả anh ấy ở đây. Cô không ngại liền trình bày lý do. Em đi trên đường, không vượt đèn đỏ tí nào, nhưng bị mấy anh kia hiểu nhầm nên dẫn về đây. Ai thế? Ai đã dẫn em về đây? Niên tò mò. Là anh kia kìa, anh đang đứng trong sân ấy hả? Anh có quen anh ấy không? Anh quen chứ, đồng nghiệp của anh mà. Vậy bây giờ em định làm gì mà đứng ở đây? Anh ấy coi em về nhà lấy giấy tờ, nếu ổn thì không bị lập biên bản. Anh hiểu rồi, đứng đây chờ anh một lát nhé. Niên bỏ mặc chị em Châu đứng dưới gốc cây cổ thụ. Anh cả lăng đi vào bên trong sân. Châu như chút nửa gánh nặng. Nếu như anh ấy đứng ra nói đỡ thì hôm nay phí tiền của cô sẽ bớt tổn thương rồi. Đúng là phước đức quá. Anh này là ai vậy chị? Quỳnh Anh tò mò. Em trai của sếp phó cơ quan chị đấy. Châu hãnh diện kể lể. Bảo sao nhiệt tình thế, liệu anh ấy có giúp được không nhỉ? Hy vọng là được. Niên đừng nói chuyện một hồi lâu, thỉnh thoảng anh lại quay ra bên ngoài nhìn Châu. Châu bối rối né tránh. Là sau Niên dắt xe của Châu ra trước cổng, nhẹ nhàng nói. Hai chị em đây à? Vâng, đây là em gái em, sao anh biết? Nhìn có nét giống nhau, lần sau đi ra ngoài nhớ mang theo giấy tờ xe nhé. Hai chị em về đi. Châu ngỡ ngàng. Ơ, xe em được thả rồi hả anh? Hỏi vậy, chứ Châu biết Niên đã tác động nên xe của cô mới được thả như vậy. Châu thổng cảm thán trong lòng vì sự may mắn ấy. Ừ, xong rồi, hai chị em về đi nhé. Em cảm ơn anh nha, may quá gặp anh ở đây. Lần sau gặp chốt ở đâu thì alo cho anh nhé, giúp được anh sẽ giúp. Châu lên xe và đi thẳng. Khi đã khuất khỏi tầm nhìn, Quỳnh Anh thắc mắc. Sao chị quen toàn trai đẹp thế? Eo ôi, nhìn anh ấy ga lăng chết đi được. Gặp chốt ở đâu thì alo cho anh nhé, giúp được anh sẽ giúp. Má ơi, nói câu đấy nghe sướng tai gì đâu. Châu nghe em gái luyên thuyên chỉ biết im lặng, bởi não bộ cô lúc này đã sắp xếp lại tất cả mọi thứ mà cô đã cảm nhận về Niên trước đây. Trước khi gặp gỡ ngoài đời, thông qua những cuộc thoại ngắn và những tin nhắn không đầu không cuối thổ lộ tình cảm trong vánh, thêm cả sự hẹn hò của cô bạn tên Tuyết, Châu đánh giá Niên là người lang nhang, dê sồm, là người không đáng tin cậy. Tuy vậy, sự gặp gỡ chớp nhoáng vừa rồi, cách cư xử lịch thiệp và dịu dàng ấy so với những gì cô cảm nhận trước đây thực sự là không giống nhau. Châu thấy Niên tử tế, cảm nhận khi gặp mà thôi, sao lại thế nhỉ? Mọi thứ cứ mâu thuẫn, suốt cuộc thì anh ấy là người thế nào đây? Thật ra, khi nãy vô tình gặp Châu ở trụ sở, Niên vui và thích lắm. Mong muốn gặp gỡ thì không có cơ hội, vậy mà vô tình lại chạm mặt nhau. Đúng là có duyên gặp gỡ. Lúc ấy muốn trò chuyện cùng Châu nhiều hơn, muốn mời cô đi uống nước, nhưng rất tiếc đang trong sở làm việc. Niên không bỏ việc để đi hẹn hò được. Hơn cả, thấy có em gái Châu đi cùng, muốn nói chuyện riêng tư cũng khó. Niên đành để cô về trước, đưa ra bảo lãnh xe cho Châu là một hình thức lấy lòng chơi tiên. Hy vọng cô nể mặt, tối nay anh sẽ mời cô đi uống nước. Em đang làm gì đấy? Buổi tối rảnh, Niên chủ động inbox cho Châu, đem lại sự nhiệt tình giúp đỡ của anh lúc chiều. Châu vui vẻ trả lời tin nhắn. Không phải vì thấy anh đẹp trai hay ga lăng mà cô tỏ vẻ thân thiện, mà bởi gặp gỡ ngoài đời, Châu có cảm nhận tích cực hơn về anh ấy. Em đang trông em. Em gái lớn thế rồi vẫn phải trông hả? Niên ngạc nhiên. Dạ không, em còn một em nữa, em trai em. Anh quên mất, nói chuyện mấy lần rồi vẫn chưa hỏi gia đình em có mấy anh chị em. Buổi tối em có rảnh không? Cuối tuần em rảnh, có làm gì đâu anh. Lên công viên ngồi uống nước hóng gió đi. Buổi tối em ngại ra đường lắm. Sợ bị bắt xe nữa hả? Yên tâm, bắt xe đã có anh bảo lãnh, lo gì. Không phải vậy, em lười ra ngoài thôi. Vậy anh qua đón em nhé, mấy khi anh em có dịp gặp nhau ngoài mạng xã hội thế này chứ. Nghĩ tới việc lúc sáng Niên nhiệt tình nên Châu áy náy. Hay là mời anh ấy ly cà phê nhỉ? Cũng được, anh đang ở đâu ạ? Anh đang ngồi ở công viên đây, giờ em lên Hồ Xanh nhé. Tắt điện thoại, Châu sửa soạn một chút rồi xuống nhà. Cô Tí vẫn chơi với Quỳnh Anh ở trên gác, thấy Châu xuống một mình, cô Nguyễn thắc mắc. Định đi đâu hả cháu? Dạ, cháu ra ngoài có chút việc, cháu về ngay đấy hả? Cô Tí đang chơi với Quỳnh Anh, cô tranh thủ làm gì thì làm đi ạ. Ừ, về sớm nhé. Không phải đi gặp người yêu, nhưng tâm trạng của Châu lúc này rất hồi hộp. Bởi Niên là con trai mà anh ấy lại có tình cảm với cô nên cô hơi ngại. Nếu không phải vì anh ấy bảo lãnh xe giúp thì cô sẽ không gặp mặt Niên vào giờ này. Đơn giản vì cô cảm thấy nợ anh ấy một cái gì đấy, muốn mở ly nước để cảm ơn mà thôi. Châu, anh ngồi ở đây. Châu đang tìm vị trí mà Niên ngồi thì bất ngờ nghe giọng anh cất lên. Ngoài giờ làm việc, Niên mặc thường phục, nhìn tướng tá mảnh bao dữ dằn. Châu bé lẽ ngồi xuống đối diện. Anh đến lâu chưa ạ? Anh vừa gặp gỡ đám bạn ở công viên, từ lúc hẹn em là anh qua đây luôn. Châu uống gì nhỉ, để anh gọi. Hôm nay em mời anh nhé, anh uống gì cứ gọi hả? Ai lại để chị em phụ nữ trả tiền bao giờ? Em đừng khách sáo vậy, anh thấy hổ thẹn lắm. Không sao ạ, nam nữ bình đẳng, con gái trả tiền thì có gì lạ đâu anh. Chứ không phải vì em muốn cảm ơn anh chuyện lúc chiều hả? Niên nhìn ra được suy nghĩ của Châu, đúng như anh dự đoán, muốn gặp gỡ cô thật không dễ dàng gì. Chuyện đó cũng là một phần thôi, hôm nay để em mời nhé. Em làm thế thì đừng coi anh là bạn nữa, em cho anh chút thể diện đi. Từ đây về tới nhà còn xa lắm em à, anh không muốn mọi người chê giễu anh đâu. Gì mà nghiêm trọng thế ạ? Anh đùa đấy, em có nói như vậy là anh giận thật. Em uống nước cam nhé. Dạ. Càng nói chuyện, Niên càng bị ánh nhìn của Châu làm cho cuốn hút. Cô ấy xinh thật sự, biểu cảm khi cười mỉm hoặc lấy tay che mặt thẹn thùng mới duyên dáng làm sao. Càng nhìn Niên càng nảy sinh lòng tham, cảm giác muốn chinh phục cô gái ấy cứ thôi thúc anh. Chiều mai hay sáng thứ hai em xuống Hà Lót? Em định chiều mai đi sớm, sợ ngày kia đi không kịp giờ làm anh ạ. Chiều mai anh đưa em đi được không? Nhân tiện anh xuống thăm chị gái anh luôn, cũng lâu rồi anh chưa xuống đó. Niên nói dối không chớp mắt. Chưa đầy một tuần trước anh xuống gặp Tuyết, cứ đêm muộn anh chạy xe xuống, sáng sớm lại về. Vậy mà em không dám phiền anh đâu, công việc của anh cũng bận rộn, em tự đi xuyên buýt được mà. Nhìn đồng hồ đã gần 9:30, Châu đứng dậy cáo từ. Cảm ơn anh vì chuyện ngày hôm nay, cũng muộn rồi, em xin phép đi về trước ạ. Kìa, Châu. Niên đứng bật dậy, anh đưa tay kéo tay Châu lại. Bất thình lình cô quay người, bốn mắt nhìn nhau. Vẻ ngạc nhiên của Châu càng khiến Niên thích thú, anh thì thầm. Em đi cẩn thận nhé. Tưởng anh ấy định nói gì, anh ngờ câu dặn dò làm Châu thót tim. Anh chàng này cũng khá thú vị. Châu bối rối bước đi, để mặc Niên đứng đó với ánh mắt si tình. Châu vừa đi khỏi, Niên mở điện thoại ra thì thấy 15 cuộc gọi nhỡ liên tiếp, 10 tin nhắn của Tuyết. Tâm trạng đang vui, nhìn màn hình điện thoại, Niên bỗng cáu kỉnh, thấy bực bội trong người. Không cần đọc anh cũng biết, Tuyết đang đợi anh trước cửa phòng. Đúng là thứ phụ nữ khó hiểu gì đâu, đã cố tình tỏ vẻ lạnh nhạt mà vẫn đeo bám. Anh đâu phải người đàn ông đầu tiên của cô ấy. Thiên nghĩ những gì có cùng nhau chỉ là những phút giây cùng nhau thỏa mãn, lấp đầy những chỗ trống bị thiếu hụt mà thôi. Anh ghét cảm giác bị bó buộc thế này, anh sẽ tìm cách để chấm dứt nó. Nghĩ vậy, Niên rời khỏi quán cà phê và lái xe trở về hướng Cao Đẳng. Quả nhiên, Tuyết đang đứng trước cửa phòng như Niên dự đoán. Cô ấy ngày càng ăn mặc hở bạo đến táo tợn, chiếc váy xẻ sâu phô gần hết bộ ngực chảy xệ, cả đùi ngồn ngộn sau lớp quần tất mỏng manh. Ánh mắt đàm chiêu nhìn Niên như muốn tra khảo. Anh chán nản mở cửa đi vào phòng. Sao anh không nghe điện thoại của em? Em gọi anh làm gì thế? Em đến thăm anh, Anh không có nhà nên em gọi. Cuối tuần em không về thăm nhà sao? Rảnh là tìm đến bên anh. Nhẽ em lại thèm anh đến thế à? Niên nói năng không giữ ý. Yêu nhau thì phải gặp nhau chứ. Anh không nghĩ tình cảm của bọn mình là tình yêu đâu. Anh nghĩ em là người hiểu rõ hơn ai hết, Tuyết ạ. Anh nói gì vậy? Không yêu, không yêu tại sao anh lại làm chuyện đó với em? Em thử nghĩ xem, đàn ông đi ngủ với gái sỉ phụ, không lẽ họ cũng yêu cà phê cả sao? Tuyết tròn mắt, ý của anh ta không phải là so sánh cô với mấy cô gái rẻ tiền kia sao? Anh đang nói gì đấy? Chúng mình chấm dứt đi, anh thực sự không có tình cảm gì với em cả, đừng làm phiền anh nữa. Đồ thôi, năm lần bài lượt trèo lên người tôi, anh nói yêu tôi, anh khao khát mỗi khi ở bên tôi, giờ anh bảo không có tình cảm gì, như vậy nghĩa là sao chứ? Lúc ấy hưng phấn, anh nói vậy để gia tăng cảm xúc mà thôi, tình dục mà, nếu không có sự tác động thì không lên cao trào được. Anh nghĩ em đến bên anh cũng vì em khao khát có được chuyện đó, em nghĩ mà xem, chúng mình mới gặp gỡ, chưa thực sự hiểu nhau, chỉ là bản năng lúc ấy mạnh quá mà thôi. Khốn nạn, không yêu tôi, tại sao anh còn gặp tôi làm gì? Tại em đó chứ, tôi không gặp thì em liền tìm đến đây. Em thử hỏi khắp thế gian này xem có con mèo nào lại chê mỡ. Anh... Tuyết giận tím mặt mày. Cô không ngờ người đàn ông trước mặt lại cháo trở và lờ lọng đến như thế. Nhưng cô cũng đã lường trước được tình hình. Suốt thời gian ở bên nhau, cảm nhận được nên không mặn mà với mình, Tuyết đã âm thầm lên kế hoạch. Nhiều lần quan hệ, Tuyết mời Mộc để Niên đi vào trực tiếp, không dùng màng che chắn. Mỗi lần như vậy, cô luôn quả quyết rằng mình đã uống thuốc ngửa thai. Niên tin lắm, vì anh nghĩ đàn bà con gái có thân phải biết giữ, vui chơi tránh hậu quả về sau. Có thể anh không yêu tôi, nhưng còn cái thai này, anh nghĩ xem anh nên làm gì với nó. Tuyết lại lùng lấy ra từ trong túi sách một tờ phiếu xét nghiệm siêu âm thai. Cái thai đã được gần 4 tuần. Niên hoang mang, đàn sư sương đắc ý, tính giở trò Sở Khanh để hát hủi cô gái này. Không ngờ cô ta lại đưa ra một tin sốc hơn. Em đùa tôi sao? Thai nghĩa là sao chứ? Không phải mỗi lần quan hệ em đều uống thuốc rồi sao? Tôi biết sẽ có ngày anh chán tôi nên tôi đã không uống, để xem anh làm gì được tôi nào. Cô lẳng lơ như vậy, chắc gì đứa bé đã chính xác là con tôi. Tôi không cần biết anh có tin hay không, chỉ cần cái tin này truyền đến cơ quan của anh, để xem anh sẽ đối diện với nó như thế nào. Cán bộ ngành không gương mẫu, đi hãm hiếp gái nhà lành có thai, ha ha. Tuyết cười khoái trá, trong âm điệu chứa đựng sự chua xót. Niên nghe xong liền rủ mình. Thực không ngờ bao năm chơi bời trác táng, đây là lần đầu tiên anh gặp một người đàn bà thâm độc như vậy. Cô ta tính dùng cái thai để uy hiếp và trói buộc anh, bởi cô ấy nắm được điểm yếu anh đang làm trong ngành. Bất cứ những tin đồn thất thiệt sẽ là một phán bài đen tối. Đi đêm lắm, có ngày gặp ma là vậy sao? Không giống như mọi lần, mỗi khi Tuyết đến thăm Niên hoặc Niên xuống nơi ở của Tuyết, những khi có cơ hội gặp gỡ, cả hai đều lao vào nhau như cá với nước. Sự khao khát mãnh liệt khiến hai người phù phập lấy nhau, tựa như những con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày. Vậy mà bóng tối bao trùm cả không gian, căn phòng nhỏ bé của Niên chỉ vọng lại âm thanh của đồng hồ kêu tích tắc. Tuyết nằm trên giường, Niên ngồi tựa lưng vào sofa, đầu óc không ngừng suy nghĩ. Bình thường Niên không cáu gắt với Tuyết như ngày hôm nay, dù không yêu nhưng ở cô ấy sự chiều chuộng mỗi khi ân ái khiến Niên mềm lòng. Tuyết lên thăm lần nào là đêm ấy xác định cả hai gần như cuồn cuộn đến sáng. Chắc chắn là do Châu, Niên khẳng định, bởi sự gặp gỡ ngày hôm nay với Châu đã tạo cho Niên một ấn tượng đặc biệt, cuốn hút, tò mò, muốn chinh phục. Chinh phục là thú tính vốn có của đàn ông, những cảm xúc mới mẻ ấy khiến Niên khao khát được khám phá. Càng khó, Niên lại càng thích mạo hiểm, tâm hồn rực rỡ sắc xuân cả đoạn đường về nhà, nhìn thấy Tuyết nên Niên cụt hứng, bởi cô ấy trong tâm trí của anh chỉ như một nhân vật dự bị, không hơn không kém, thế mà lúc này lại tỏ vẻ muốn được kiểm soát anh. Niên không xác định được đứa trẻ có phải là con mình hay không, nhưng trước mắt Tuyết giống như một kẻ hận tình. Mỗi khi con người ta đã chán ngán tất cả thì chuyện gì cũng có thể làm ra được. Điều này Niên hiểu rất rõ, bởi dân trong ngành ít nhiều kiến thức về tâm lý học cũng nắm bắt được kha khá. Niên sợ nếu như cố gắng đối đầu với người đàn bà ấy thì tương lai sự nghiệp của anh coi như bỏ. Phải làm gì đây? Cưới cô ta, nhưng anh đâu có tình cảm gì với cô ấy. Miễn cưỡng chung sống với một người không có tình cảm thì những ngày tháng sau này khác gì địa ngục trần gian. Thật khó nghĩ quá. đêm trở nên dài và u uất hơn khi lòng người bỗng nhiên có tâm sự. Trong bóng tối, Tuyết mở mắt nhìn lên trần nhà, một màu đen vĩnh cửu, không phân biệt được màu gì khác. Nó cũng giống như màu sắc của tình yêu mà cô dành cho Niên. Tuyết thấy mình khổ quá, người ngoài nhìn vào những tưởng cô có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng đâu biết rằng một cô gái ngoài 20 tuổi đầu, nhan sắc không quá tệ, nghề nghiệp ổn định, tới giờ vẫn chưa biết được cảm giác được ai đó yêu toàn tâm toàn ý cả. 15 tuổi, bị chính bạn học cùng lớp cưỡng hiếp có thai, Tuyết trở thành đề tài bàn tán của cả trường học và nơi cô sinh sống. Hôm nào đi học cũng bị cười chê, có đám còn bàn tán. Thuở ấy, Tuyết còn nhỏ, chưa hiểu hết được ý nghĩa của những lời nói khiêm nhã ấy là gì. Cô và gia đình sống trong những tháng ngày đầy thị phi của hàng xóm ban tặng. Đến khi lớn lên, Tuyết vẫn chẳng có ai tán tỉnh yêu đương, vì trong mắt mọi người, cô là đĩ. Mãi đến sau này, sau khi đi học chuyên nghiệp, bố mẹ Tuyết chuyển nơi ở mới, cuộc sống đã dễ dàng hơn, không phải lắng nghe những lời rèm pha của thiên hạ nữa. Nhưng cô vẫn không hiểu được, cảm giác được một ai đó yêu và hết lòng vì mình. Ai nào tán tỉnh và qua đêm cùng Tuyết đều bị bôi vì cô không còn trong trắng nữa. Trải qua nhiều lần đau đớn như vậy, Tuyết đã mất niềm tin vào cái gọi là tình yêu. Quá mệt mỏi với mọi thứ, gặp được Niên cũng là bởi anh ấy đẹp trai, Tuyết đem lòng yêu. Khi phát hiện anh chỉ coi mình như một món đồ chơi qua đường, sự hận thù trong tâm trí lại trỗi dậy. Cô quyết không để đàn ông phụ mình nữa. Nắm được điểm yếu của Niên, Tuyết dùng cái thai để đe dọa. Tuyết cũng đã suy nghĩ rất kỹ. Cô biết nếu cưỡng ép tình cảm của một người đàn ông thì không khác gì đem tài sản của mình cá cược vào một cây bạc. Nó vô cùng mong manh và chẳng có hy vọng gì. Nhưng nghĩ lại, quá khứ Tuyết đã từng một lần bỏ thai, tình yêu thì không suôn sẻ. Cô không muốn mệt mỏi với đoạn đường tình ái phía trước nữa. Bởi hành động phá bỏ con trong quá khứ đã là một tội ác. Cô không thể nhẫn tâm tiếp bỏ đi cốt nhục của chính mình. Hiện tại, nếu không có bố nó, cô vẫn có đủ khả năng lo được cho mình và con. Nhưng rồi, nỗi hận đàn ông, sự cay cú khi trở thành món đồ chơi cho họ, khiến Tuyết không cao thượng được. Niên đã cùng cô làm chuyện đó. Anh cũng chính là bố của đứa trẻ. Mặc dù có thể tự nuôi con, nhưng Tuyết không muốn cho Niên có cơ hội đi lừa lọc thêm người khác. Hơn cả là, cô muốn con mình sinh ra có bố. Thả thức đến gả gái sáng, nên mơ màng chìm vào giấc ngủ. Tuyết vẫn cầm mắt nhìn vào đêm thâu, bỗng cạch, dường như có vật gì đó rơi xuống nền nhà. Tuyết giật mình ngồi dậy và đi về phía Niên đang nằm. Trong bóng tối lờ mờ, Tuyết rón rén nhìn xuống nền nhà, thì ra là điện thoại của Niên bị rơi. Niên sống một mình nên không cài bát điện thoại. Tuyết như bát đổ vàng, cô rón rén trở lại giường nằm, cảm giác xem trộm điện thoại của anh ấy mới hồi hộp và run rẩy làm sao. Chỉ sợ Niên giật mình thức giấc, anh ta tặng cô một cái bả tai hoặc đơn giản là mắng một trận thì nguy. Tuyết mở bốc chat trong ứng dụng Messenger ra xem đầu tiên, nhìn nhật ký chat thấy tên Minh Châu hiện lên đầu tiên. Tuyết thấy cay cú lắm. Mới hôm trước Châu còn nói Niên là người lang nhăng không đáng tin, vậy cô chat với Niên làm gì nhỉ, trong khi Châu đã có bạn trai anh chàng tên Nguyên gì đó nữa.